Siêu thần chế tạp sư 9 chương 71 phẫn nộ Phạm Trạch. Phạm Trạch rất tức giận. Thật, làm Thanh Minh thị nguyên tác sân. Làm nơi này mấy chục năm qua. Ít có vọt tới tứ tinh người tu luyện một trong. Hắn hiện tại phi thường phẫn nộ. Lại có thể có người dám đem chủ ý đánh tới trên người mình, ai cho bọn hắn lá gan ở bên ngoài còn chưa tính. Ở chỗ này tại nhà hắn lại dám đánh tới cửa hắn rất tức giận. Đại môn chiêu các ngươi chọc giận các ngươi rồi, hảo hảo đại môn bị hủy cái nát như thế là. Phẫn nộ Phạm Trạch xuất thủ. Tại đầy trời trong sương mù đại khai sát giới, những cái kia không biết vì sao mà đến người. Đều ngã xuống. Nhưng mà các loại Phạm Trạch lúc trở về. Phát hiện chính mình vật chân quý nhất. Thế mà biến mất. Điệu hổ ly sơn. Phạm Trạch nghiến răng nghiến lời, hắn bị lừa rồi. Mà nhất làm cho hắn kinh dị là không có khí tức, hắn rõ ràng tại kia trong hộp gỗ thiết trí rất nhiều cấm chế. Lại một cái cũng không có tạo được tác dụng. Toàn bộ mất đi hiệu lực, thật chẳng lẽ phải dùng giám sát loại đồ vật này? Phạm Trạch lắc đầu. Được rồi. Loại này thiết bị điện tử. Nguy hiểm hơn từ lần trước hắn một chút tư nhân hình ảnh. Không hiểu thấu lên bê chữ đầu trang web về sau. Hắn tự thề đời này tử không sẽ ở nhảy loại này lạc cây thiết bị điện tử. Cái gì người tư ẩn đều là lừa đảo bọn hắn, so trộm cướp người ghê tởm hơn những này vết tích. Phạm Trạch tìm kiếm manh mối. Ngoại trừ đại môn bị sinh sinh phá hủy bên ngoài, cấm chế ngược lại không hề ảnh hưởng. Ân, trong ký ức của hắn có được như thế năng lực. Lại có thể phá giải cấm chế. Còn vừa lúc tại Thanh Minh thì ra hỏa. Cũng chỉ có một người dò xét vân thủ. Sở tiêu hắn là một cái tiềm hành giả. Cái này vốn nên là thích khách nghề nghiệp ra hỏa, lại thành một tên trộm. Hắn có thể thần không biết ruột không hay trộm đi tất cả mọi thứ. Bản thân thực lực lại cực kỳ cường đại. Sở dĩ cho tới bây giờ. Như cũ không có bắt được người hắn. Bởi vì hắn rất thông minh. Chưa từng trêu chọc vượt qua mình người, đây là xem thường ta a. Phạm Trạch cười. Ta Phạm Trạch trong mắt hắn chính là có thể trêu chọc đối tượng rất tốt. Sở tiêu phải không? Ngươi là có hay không quên, nơi này là địa bàn của ta. Ông cổ tay kéo chấn động. Tìm tới ngươi. Phạm Trạch nhìn xem phía trên phát vị trí, vung tay lên quay người rời đi. Chỉ là trước khi đi, hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát kích hoạt lên sở hữu cấm chế. Xoạt xoạt, từng tầng cấm chế kích hoạt, phong tỏa phủ cận sở hữu khu vực. Phạm Trạch lúc này mới rời đi. Chỉ là hắn không biết là ngay tại hắn rời đi không lâu sau, trong sơn đồng quang huy lưu động, một bóng người xuất hiện tại. Thình lình liền là trở về hiện thực Lục Minh. Ông trước mắt quang ảnh tan biến. Lục Minh kinh ngạc nhìn cảnh sắc trước mắt. Nha, còn tại sơn đồng. Chỉ là phía ngoài sương mù cùng tiếng oanh minh đã biến mất. Nơi này tựa hồ rất yên tĩnh. Lục Minh xem chừng. Những cái kia chiến đấu người tu luyện đã rời đi. Hắc ám ảnh thế giới sự tình phảng phất giống như mộng cảnh. Những người kia. Những cái kia cái bóng. Lục Minh lắc đầu. Lúc này vẫn là rời khỏi nơi này trước vi diệu. Này sơn động không biết lại là vị kia đại lão tự mình mở ra ra vi quy kiến trúc. Vạn nhất chờ người ta trở về. Bị bắt vừa vặn liền phiền toái. Đi đi đi, Lục Minh theo đường cũ trở về. Không thể không nói, này sơn động thật to lớn, cực kỳ giống một loại nào đó tu luyện đồng phủ. Quả nhiên là các đại lão tu luyện dùng, Lục Minh trong lòng hiểu rõ. Hắn nhanh chóng rời đi. Chỉ là ngay tại chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn chợt phát hiện cách đó không xa có một mảnh sơn thủy cảnh sắc. Kia nơi trung tâm nhất, vậy mà đặt vào một tấm bổ sung năng lượng thẻ. Chung quanh năng lượng cường đại khí tức bốc hơi. Trong suối nước, lưu quang phun trào, vô số năng lượng bốc lên. Lục Minh liếc nhìn, lập tức kinh hãi. Tại kia nước suối khẩu, vậy mà để lấy từng khối cực kỳ cường đại năng lượng thạch. Cùng thêm có thể dụng cụ. Đúng thế. Thêm có thể dụng cụ một loại có thể đem năng lượng thạch vỡ nát. Năng lượng tiêu tán dụng cụ chế tạp sư chế tác. Là đem năng lượng thạch bên trong tảng đá lấy ra. Chứa đựng đến thẻ bài bên trong. Mà cái này máy móc. thì là đơn giản thô bạo phá hủy nó, cưỡng ép phá hủy năng lượng thạch, để bên trong năng lượng ẩm chứa trực tiếp tiêu tán trong không khí. Đề cao nồng độ năng lượng dưới tình huống bình thường, chỉ có mở tu luyện tràng chỗ hoặc là tu luyện gian phòng thời điểm mới có thứ này. Mà ở trong đó, vị này tứ tinh đại lão chủ sở lại là toàn bộ ngày vận chuyển. Lục Minh ngẩng đầu nhìn nhìn cái kia nước suối chung quanh năng lượng thế mà không cách nào tràn ra, mà là không ngừng tuyên truyền, cuối cùng rơi xuống tấm kia kỳ diệu bổ sung năng lượng trong thẻ. Kia bổ sung năng lượng thẻ cũng không đơn giản, ngoại trừ bản thân công năng bên ngoài, thế mà tản mát ra nhàn nhạt vòng xoáy sức gió, đem năng lượng hấp dẫn tới, thật thông minh thiết kế. Lục Minh sợ hãi thán phục, chỉ là hắn có chút xem không hiểu làm như vậy ý nghĩa. Dùng tiền mua năng lượng thạch, lại thôi hóa năng lượng thạch biến thành năng lượng, lại diễn biến thành năng lượng, bổ sung đến bổ sung năng lượng trong thẻ. Cái này lãng phí bao nhiêu năng lượng à, trực tiếp mua năng lượng thẻ không được à, quá ngu. Coi như chuyển hóa suất cao tới 90%, cũng là thâm hụt tiền đại lão đều như thế bốc đồng a. Ngươi nhìn những khoáng thạch này, hắn lần trước tiếp xúc năng lượng khoáng thạch vẫn là tại thực tập thời điểm tiếp xúc những cái kia thấp kém khoáng thạch. Ngươi xem một chút nhân ra nơi này, ngươi xem một chút nhân ra những thứ này. Tinh khiết vô hạ tự nhiên Lục Minh bỗng nhiên minh ngộ. Không, không đúng. Nơi này có vấn đề. Đối phương lựa chọn nơi này tuyệt không phải mua không nổi phòng đơn giản như vậy. Càng quan trọng hơn là nơi này tựa hồ là một đầu rất sạch sẽ năng lượng khoáng mạch. Cái này thêm có thể dùng cổ sử dụng khoáng thạch, đều là tự nhiên căn bản không cần dùng tiền, thì ra là thế. Lục Minh minh ngộ. Chính mình thiết kế một đầu năng lượng thông đạo, dùng tự nhiên khoáng mạch cho bổ sung năng lượng thẻ bổ sung. Á ngưu kia bổ sung năng lượng thẻ tất nhiên là chuyên môn định chế, không phục không được. Chỉ là Lục Minh nhìn xem kia thuần tịnh vô hạ bổ sung năng lượng thẻ, lại nhìn xem trào lên năng lượng, đột nhiên cảm giác được có chút miệng đắng lưới khô. Hiện tại tựa hồ không ai, vì kia đại lão tựa hồ cũng đi ra tâm hắn động. Tấm thẻ bài kia, Lục Minh tâm thần lửa nóng. Chỉ là ngay tại chuẩn bị đưa tay một khắc này, hắn bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì giống như hắn không có đoán sai, lúc này cách hắn đi hắc ám ảnh thế giới đã rất lâu rồi. Thời gian dài như vậy, đối phương chẳng lẽ không có phát hiện Trung Lục Lạc bị mất phát hiện? Nếu như thế, đối phương hội không có một chút phòng hộ? Lục Minh nghĩ nghĩ, hắn nghĩ nghĩ triệu hoán một cái tiểu binh đi qua. Phúc tiểu binh còn không có tới gần tự bị tại chỗ chu sát Lục Minh. Quả nhiên, đối phương mặc dù rời đi, nhưng là bởi vì Trung Lục Lạc bị trộm nguyên nhân, vẫn như cũ mở ra cấm chế. Sở dĩ Lục Minh chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, không có bất kỳ biện pháp nào. Rút lui đi. Lục Minh thở dài. Tứ tinh đại lão cấm chế tuyệt không phải hắn có thể phá giải. Ân, tại sao muốn phá giải? Lục Minh lông mày bỗng nhiên chọn một chút. Nếu như vậy, hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Hắn tính toán tốt bổ sung năng lượng thẻ vị trí cùng phương hướng, rất nghiêm túc móc ra dụng cụ, cắm vào một phần thẻ, nhắm ngay bổ sung năng lượng dưới thẻ mới vị trí liền trực tiếp thi triển oanh cờ xí xuất hiện. Một phần chiến sĩ hiện lên, tại Lục Minh điều khiển dưới trong nháy mắt tự bò lên ra. Nhưng mà ngay tại hắn ra một sát na kia, hưu vô số hàn mang đánh tới, vứt ra Lục Minh một tiếng mệnh lệnh. Một phần chiến sĩ bắt lấy bổ sung năng lượng thẻ tự ném ra, hưu trong nháy mắt đó hàn quang phun trào, một phần chiến sĩ toàn thân bị xỏ xuyên, theo bên trên ngã xuống, bị vô số đạo lệ mang xuyên thủng. Tử trạng cực kỳ thảm liệt, gần như tìm không thấy hoàn chỉnh địa phương. Đường đường tam tinh mộ phần chiến sĩ, chết một điểm tôn nghiêm đều không có. Nhưng mà nhiệm vụ của nó đã hoàn thành. Tới tay Lục Minh cuồng hỉ, đi không có chút gì do dự, hắn xoay người chạy. Mà giờ khắc này, vùng ngoại thành càng xa xôi, một số người đang điên cuồng đào mệnh. Phạm Trạch cái này lão cẩu điên rồi, một cái hoàng mao người trẻ tuổi tức hổn hển. Về phần như thế không muốn sống truy sát a. Nói nhảm, ngươi đem nhân gia đại môn đều nổ. Một người khác thở dài. Trời mới biết là nhà hắn hoàng mao rất tức giận. Lão tử là đến nổ mỏ. Hắn dùng ẩn nấp cấm chế. Ta căn bản cái gì cũng không thấy. Trực tiếp nổ. Trời mới biết nổ lại là nhà hắn đại môn, đáng chết, bọn hắn cảm ứng được nơi đây khả năng có mỏ năng lượng. Lúc này mới một đường tìm tới. Trời mới biết. Thế mà lại đem Phạm Trạch ra nổ tung, oanh oanh xa xa tiếng oanh minh tới gần. Lại đuổi theo tới hoàng mao đám người sắc mặt đại biến. Làm mẹ nó chẳng phải nổ đại môn a, cũng không phải đào mộ tổ tiên nhà ngươi. Về phần nghèo như vậy truy không bỏ a, siêu thần chế tạp sư 9 chương 72 ta cảm thấy còn có thể cứu giúp thoáng cái Thanh Minh thị. Ban đêm, Lục Minh đã về tới cửa hàng. Lần này lâm thời đi thám hiểm đơn thuần ngoài ý muốn. Nếu không phải Miêu ca thỉnh cầu, Lục Minh căn bản không có khả năng mạo hiểm đi loại địa phương này. Nhất là một cái tứ tinh người tu luyện ẩn cư chỗ trộm nhân ra đồ vật tạm được không có lễ phép. Lục Minh hung hăng khinh bỉ một chút Hắc Miêu. Sau đó đem tấm kia bổ sung năng lượng thẻ chân tàng. Đương nhiên, những này đều không trọng điểm, tứ tinh người tu luyện mặc dù kinh khủng. Nhưng là tại Hắc Miêu hộ tống dưới. Lại có kiếm tu thẻ. Lục Minh cũng không có quá lo lắng. Dù sao lại không cần hắn thật chiến đấu, lần này nhất làm cho hắn cảm giác tim đập nhanh. Ngược lại là hắc ám ảnh thế giới chỗ kia. Đến, cùng là chuyện gì xảy ra, như thế nào hình thành tất cả mọi người biến thành vượt gì cái bóng. Huyễn cảnh a, vì sao lại có như thế to lớn huyễn cảnh, vì cái gì chân nhân có thể đi qua hắn không biết. À, đương nhiên, khả năng nhân ra chân nhân cũng không thể đi qua. Hắn sở dĩ có thể đi qua, vẹn vẹn chỉ là bởi vì Hắc Miêu kia xuyên qua hiện thực cùng hư ảo năng lực. Hắc Miêu kia tiểu trào ấm xuống, hắn cái trán tựa hồ thêm ra lói lên một cái bách độ ấm ký. Cái loại cảm giác này, Lục Minh vuốt ve cái trán, ân, dấu móng vuốt nhỏ mang theo chính mình mới xuyên qua hắc ám ảnh thế giới. Lục Minh chỉ có thể như thế suy đoán. Đáng tiếc, Hắc Miêu còn tại ngủ say, không ai giải thích cho hắn. Kia thần bí hắc ám ảnh thế giới, để hắn tầm mắt mở rộng. Các loại tràn ngập tội ác cùng giết chóc đồ vật tại buôn bán. Hoàn chỉnh tổ chức sát thủ hệ thống. Cái này còn vẹn vẹn hắn cái này miễn phí đảng có thể nhìn thấy mạng người như cỏ rác. Lục Minh trong lòng băng hàn. Nguyên lai, mạng người càng như thế không đáng tiền như vậy. Nếu có người tuyên bố nhắm vào mình giết chóc đâu, Lục Minh không dám nghĩ. Thế giới này so với hắn trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn a. Đúng, Giang Phong. Lục Minh bỗng nhiên lại nghĩ đến vị kia đang bị truy sát không biết bao nhiêu lần Giang Phong đồng chí. Dù sao cũng là tiểu bạch cha ruột. Hắn hiện tại hoàn hảo sao? Dù sao liền điện thoại đều không tiếp. Có thể có chút khó giải quyết. Lục Minh cảm thấy chính mình vẫn là có cần phải tiến hành thoáng cái thăm hỏi. Dù sao, hiệu trưởng thật muốn xảy ra chuyện, chính mình tài liệu giảng dạy phí nhưng là không còn tìm rơi xuống. Nghĩ tới đây, Lục Minh cho Giang Phong đánh qua. Có việc Giang Phong thanh âm hoàn toàn như trước đây trầm ổn. Ta nghe An lão sư nói, ngài đã rất nhiều ngày không có đi trường học. Lục Minh nghĩ kỹ lý do thoái thác, nha, ta tại vùng ngoại thành tắm suối nước nóng đâu. Giang Phong không quan trọng. Không hổ là truyền kỳ, Lục Minh cảm khái. Ngươi ngó ngó nhân ra bị đuổi giết cũng có thể nói như thế nhẹ nhõm, ai có thể làm đến chỉ là. Đúng lúc này bên kia tựa hồ truyền đến gọi số thanh âm, mời thứ số 325 khách nhân. Chờ chút, hắn vậy mà thật tại tắm suối nước nóng. Lục Minh im lặng. Vậy ngài vì cái gì không tiếp tiểu bạch điện thoại? Lục Minh rất là nghi hoặc. Ngươi cứ nói đi, Giang Phong ngữ khí đơn thuần là có cái không biết xấu hổ ra hỏa. Để cho ta nữ nhi mỗi ngày muốn dạy tài phí. Lục Minh o o, hiệu trưởng đồng chí đối với hắn hiểu lầm rất sâu a. Yên tâm, lần này không phải muốn dạy tài phí. Lục Minh trấn an nói, hai ngày trước vì tiểu bạch tu luyện khảo thí, cố ý mua một đài máy móc kiểm tra. Đô đô bên kia biến thành âm thanh bận. Chập chập. Lục Minh lắc đầu, hiện tại gia trưởng a, không có chút nào cam lòng trả giá, như thế nào để hài tử siêu việt hàng bắt đầu vượt qua những người khác bất quá. Nếu biết Giang Phong không có việc gì, hắn cũng yên lòng. Tiểu Bạch dù sao quá nhỏ, hắn cũng không muốn kéo Tiểu Bạch kéo Hảo Hảo, bỗng nhiên có một ngày, không chỉ muốn làm sư phụ còn muốn làm dược cha. A, không phải, còn muốn làm phụ thân. Vậy liền quá hố sắc trời dần dần muộn. Lục Minh nghĩ nghĩ, trước tiên đem cửa tiệm quan. Lúc này mới xuất ra thu hoạch lần này thần bí bổ sung năng lượng thẻ. Năng lượng thẻ là cái gì? Bình thường đều là các cấp bậc tiêu chuẩn thấp nhất tỷ như nhất tinh năng lượng thẻ. Năng lượng, đây đối với nhất tinh giai đoạn, đầy 1000 hạn mức cao nhất năng lượng mà nói, nhất tinh năng lượng thẻ là thích hợp nhất thẻ bài. Tùy thời bổ sung, thuận tiện sử dụng, cũng sẽ không năng lượng tràn ra. Nhị tinh, tam tinh cũng là như thế. Cái nào đó giai đoạn năng lượng thẻ đại biểu giai đoạn này tiêu chuẩn thấp nhất. Mà bổ sung năng lượng thẻ thuộc về đặc thù sản phẩm, bình thường hội siêu việt cùng giai đoạn năng lượng thẻ rất nhiều. Tỷ như nhị tinh bổ sung năng lượng thẻ bình thường sẽ ở nhị tinh năng lượng thẻ đến tam tinh năng lượng ở giữa, căn cứ năng lượng chỉ số khác biệt, giá cả cũng khác biệt. Trên bản chất liền là bán ra tự thân năng lượng bán lấy tiền. An lão sư lúc trước liền là như thế. Chỉ là trước mắt cái này bổ sung năng lượng thẻ sung bao nhiêu, nghĩ tới đây, hắn lặng lẽ đem thẻ bài để vào máy móc kiểm tra. Nghi hoặc toán pháp quét hình bên trong đã tìm kiếm đối ứng chứng nhận số liệu. Trong tính toán thẻ bài tên, bổ sung năng lượng thẻ thẻ bài đẳng cấp tứ tinh, chỉ số năng lượng, cảnh cáo, bản dụng cụ không có đủ kiểm chắc tứ tinh trở lên năng lượng công năng. Mời mua sắm tứ tinh phát triển trình cắm bao hoàn thiện. Này mô hình thật sự là tứ tinh. Lục Minh nhãn tình sáng lên. Quả nhiên là hắn biết tứ tinh đại lão là sẽ dùng thẻ bài. Lại thế nào cũng có tứ tinh. Về phần cái gọi là cụ thể chỉ số năng lượng không cách nào kiểm chắc gì gì đó, hắn ngược lại không thèm để ý. Quản hắn cụ thể bao nhiêu, những năng lượng này hẳn là đầy đủ tự mình tu luyện rất lâu tu luyện. Lục Minh ánh mắt tại nguyên thẻ đảo qua. Hắn cho đến bây giờ đã hồi chế tốt mấy ngày mộ phần thẻ. Chương này tạp tu luyện tốc độ theo sách thiên thẻ không sai biệt lắm. Bất quá làm cao nhất cấp bậc thẻ bài, nó tiêu hao tài nguyên cũng chỉ có sách thiên thẻ một nửa. Hiệu suất kinh người. Đây là một tấm hợp cách tu luyện thẻ, giống như dùng nó tu luyện, tất nhiên làm ít công to. Bất quá mộ phần chiến sĩ thực lực coi như không tệ. Mặc dù tiến công không đủ, nhưng là năng lực phòng ngự mạnh mẽ. Thế nhưng là Lục Minh căn bản không có đạt tới sử dụng tư cách, năng lượng nhu cầu vẫn là quá lớn. Cũng không thể mỗi lần ra ngoài đều có một cái ngốc lớn thô dụng của quá ngu quá nặng. Mặc dù mộ phần thẻ chỉ cần 3000 điểm năng lượng, đã hạ thấp phổ thông tam tinh thẻ bài tiêu chuẩn, nhưng là Lục Minh cảm thấy nó vẫn còn có hạ xuống không gian. Tỉ như trồng lên một tầng năng lượng thẻ 3000 điểm mộ phần thẻ, giống như trồng lên năng lượng thẻ, có thể giảm bớt bao nhiêu. Lục Minh tinh thần tỉnh táo. Năng lượng thẻ đây là có sử đến nay tiêu chuẩn nhất kết cấu văn lộ. Lục Minh đã từng nếm thử đem 7 cái nhất tinh năng lượng thẻ xung hợp, nhìn xem có thể xuất hiện cái gì thần kỳ văn lộ. Sau đó hắn liền thấy nhị tinh năng lượng thẻ, bởi vì bản thân cái này liền là tối ưu giải. Giống như trồng lên, Lục Minh nếm thử tại mộ phần thẻ bên trên trồng lên một tầng nhị tinh năng lượng thẻ văn lộ. Mộ phần thẻ tiêu hao theo 3000 điểm hạ thấp 2000 điểm xong rồi. Lục Minh cảm xúc dâng trào, giống như lại trồng lên một tầng. Hắn bắt đầu nếm thử trồng lên tầng thứ 3. Ba thẻ bài băng liệt, dùng hắn thực lực hôm nay còn chưa đủ dùng trèo chống hai cái nhị tinh năng lượng thẻ trồng lên. Vẫn là quá yếu a. Lục Minh nghiên cứu hồi lâu chỉ có thể từ bỏ. Đây đắt là cho đến trước mắt thấp nhất tiêu hao. Chỉ cần cố gắng một chút, đem năng lượng của mình tu vi tăng lên tới 2000 điểm tựu không thành vấn đề. Được rồi, Lục Minh coi như hài lòng. Lại sau đó liền là tấm thẻ này bài nghiên cứu. Đây là Lục Minh cho tới bây giờ một cái duy nhất bình thường chiến đấu có thể lấy ra thẻ bài, cũng là cho đến trước mắt cường đại nhất một tấm thẻ bài sở dĩ. Mộ Phần thẻ nghiên cứu, tình thế bắt buộc, bởi vì hắn cảm thấy tấm thẻ này bài còn có rất lớn tăng lên không gian. Thật ngươi nhìn, Mộ Phần chiến sĩ mặc dù không cách nào động đậy, nhưng là giống như điệp tầng, có lẽ còn có thể cứu giúp thoáng cái thử một chút thì biết. Lục Minh bắt đầu ra tay. Tầng thứ nhất, Mộ Phần thẻ. Tầng thứ hai, Lưu Sa thẻ. Lưu Sa thẻ là một tấm nhị tinh thẻ bài, phong trang nguyên tố sư thổ địa sốt năng lực, có thể chế tác phạm vi nhỏ Lưu Sa khu vực. Ân, dựa theo Lục Minh suy nghĩ, có lẽ đem Lưu Sa thẻ vận dụng đến Mộ Phần thẻ bên trên, mặt đất trở nên suốt, liền có thể trực tiếp đem Mộ Phần chiến sĩ đào ra hưu thẻ bài phóng thích. Nguyên bản khôi ngô Mộ Phần chiến sĩ trở nên theo Lưu Sa đồng dạng suốt, cực kỳ giống phố hàng rong lớn bán hạ giá cửa ra vào búp bê bơm hơi, theo gió lắc lư, vặn vẹo rất là ma tính. Lục Minh, hắn suốt rõ ràng là thổ địa, làm sao biến thành chiến sĩ tầng thứ nhất, Mộ Phần thẻ. Tầng thứ hai, khai quật thẻ. Khai quật thẻ là một tấm nhị tinh thẻ bài, phong trang nguyên tố sư thổ địa khai quật năng lực, có thể làm ra một cái phạm vi nhỏ cái hố. Ân, lần này cũng không có vấn đề đi hưu thẻ bài phóng thích. Nguyên bản chỉ có nửa người Mộ Phần chiến sĩ, giờ phút này chỉ còn lại một cái đầu lâu đần độn cười. Lục Minh, làm mẹ nó, ai bảo ngươi hướng xuống đào, ngươi cái này hướng xuống đào một điểm tự chôn sống vậy. Thật siêu thần chế tạp sư 9 chương 73 đấu âm lão đại sinh ra cái này cái vượt gì. Lục Minh rất ưu thương nhìn trước mắt chỉ lộ ra một cái đầu ra hỏa. Đại ca, ngươi là Mộ Phần chiến sĩ, không phải Mộ Phần đầu chiến sĩ a? Được rồi, thử lại lần nữa đi. Lục Minh xoa xoa đầu tiếp tục bắt đầu nếm thử. Tầng thứ nhất, Mộ Phần thẻ. Tầng thứ hai, Lưu Thủy thẻ. Tầng thứ nhất, Mộ Phần thẻ. Tầng thứ hai, Nê Tương thẻ. Chờ chút. Lục Minh thử đủ loại tấm thẻ, mục đích chỉ có một cái: đem Mộ Phần chiến sĩ dưới chân thổ địa biến sút, đem con hàng này từ bên trong đào ra. Nhưng mà vô luận nếm thử bao nhiêu lần đều thất bại không được a. Lục Minh xoa xoa đầu. Mỗi lần thí nghiệm kết quả đều theo kế hoạch không giống trong hiện thực. Mộ Phần chiến sĩ dưới chân mặt đất không cách nào công kích. Không nghĩ tới, tại văn lộ bên trong, thông qua điệp tầng vẫn như cũ không cách nào cải biến kia một phần thổ địa. Tựa hồ Mộ Phần chiến sĩ cùng vùng đất kia hóa làm một thể. A khẩu, Lục Minh thỏa hiệp. Giống như vùng đất kia thật không có, Mộ Phần chiến sĩ có tồn tại hay không còn không biết, phía dưới kia có hay không chân cũng không biết, có lẽ càng thêm kinh dị đâu. Có lẽ có được Mộ Phần chiến sĩ mới thật sự là có linh hồn vậy. Nếu như theo phương diện khác vào tay, Lục Minh trầm ngâm. Hắn không phải phổ thông chế tạp sư, hắn nhưng là có được điệp tầng kỹ thuật chế tạp sư. Người bình thường nắm giữ tam tinh đỉnh cấp thẻ bài đã sớm vui không thắng thu, mà Lục Minh thì là muốn đem chương này Mộ Phần thẻ trở nên càng thêm cường đại. Hắn tin tưởng điệp tầng có thể làm được. Ta hiện tại đối điệp tầng vận dụng còn tại tầng thứ 3 giai đoạn, mặc dù tầng thứ 4 không cách nào đột phá, nhưng là ta đối 3 tầng trước nắm giữ càng thêm tự nhiên, có thể trồng lên năng lượng cũng nhiều hơn, càng thêm cường đại. Tầng thứ nhất là Mộ Phần thẻ, tầng thứ 2 là năng lượng thẻ, ta hiện tại còn có thể phóng một tầng văn lộ. Lục Minh nghĩ duy trì nét tích. Đương nhiên, cuối cùng này một tầng không có khả năng phóng quá mức hoa văn phức tạp. Cùng loại nhị tinh năng lượng thẻ loại kia, giống như lại đến một cái, Lục Minh căn bản là không có cách tiếp nhận. Vậy như thế nào tăng lên Mộ Phần thẻ sức chiến đấu? Hắn đã từng lựa chọn tấm thẻ này bài, có rất lớn một phần nguyên nhân cũng là bởi vì thuận tiện điệp tầng Mộ Phần chiến sĩ có thể tốt hơn theo phụ trợ năng lực dung hợp, tỉ như kim cương thẻ. Lục Minh trước mắt sáng rực. Tầng thứ nhất, Mộ Phần thẻ. Tầng thứ hai, kim cương thẻ. Như vậy, Mộ Phần chiến sĩ sẽ hay không càng mạnh? Lục Minh sử dụng dụng cụ đo lường tự mình làm so sánh. sau đó có chút nhức cả trứng phát hiện. Tăng lên biên độ không đến 1%. Gần như không có cái gì tác dụng, xem ra không được. Lục Minh nhíu mày. Như vậy, giống như cho hắn phối vũ khí đâu? Lục Minh trước mắt sáng rực. Mộ phần chiến sĩ đã đầy đủ cường đại. Giống như lợi dụng văn lộ cho nó phân phối một vũ khí. Có lẽ có thể tăng lên trên diện rộng công kích của nó phạm vi, thử trước một chút. Lục Minh tìm tìm, hắn trong cửa hàng chỉ có một tấm lúc đầu còn sót lại vũ khí thẻ. Năng lượng kiếm, nhất tinh thẻ bài. Sách hướng dẫn. Thông qua năng lượng ngưng tụ ra vũ khí bộ dáng, có được nhất định lực sát thương. 6 tuổi cùng 6 tuổi dưới đây nhi đồng chơi đùa. Mời tại gia trưởng cùng đi sử dụng. Lục Minh. Đúng thế. Đây là một tấm đồ chơi thẻ. Mặc dù có thể ngưng tụ ra năng lượng kiếm, nhưng là trên bản chất theo ban đầu tiểu binh đồng dạng. Lại cùng vừa mềm. Nhắn mỉm quy đánh. Không có đủ bất kỳ lực sát thương nào. Bất quá không quan hệ. Lục Minh cũng chỉ là muốn thử xem vũ khí thẻ đến cùng có được hay không. Tầng thứ nhất, mộ phần thẻ. Tầng thứ hai, năng lượng kiếm. Hưu thẻ bài phóng thích. Mộ phần chiến sĩ xuất hiện lần nữa vũ khí. Lục Minh trước tiên tìm kiếm vũ khí là không tồn tại. Sau đó kinh dị phát hiện. Năng lượng vũ khí vậy mà thật xuất hiện. Chỉ là vị trí này. Vậy mà thẳng tắp cắm ở mộ phần chiến sĩ ngực. Ông mộ phần chiến sĩ run một cái, tựa hồ năng lượng bị ngăn cản nhét, vậy mà dần dần tiêu tán. Lục Minh. Cái này chết rồi ca, ngươi náo đâu? Cái này năng lượng kiếm là cho vũ khí của ngươi. Không phải hung khí a? Làm lại Lục Minh thật sâu khẩu khí. Có lẽ là vừa rồi vẽ phương thức không đúng, hắn một lần nữa hồi chế mộ phần thẻ năng lượng kiếm. Sau đó ngạc nhiên phát hiện. Lần này năng lượng kiếm rốt cuộc không tại mộ phần chiến sĩ ngực ở trong mà là cắm ở hắn trên trán. Giống như dây anten bảo bảo đồng dạng. Ông mộ phần chiến sĩ lần nữa tiêu tán. Lục Minh. Làm lại Lục Minh tỉnh táo lại. Hắn bắt đầu không ngừng nếm thử. Sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện. Năng lượng kiếm xuất hiện vị trí. Vậy mà không phải cố định. Mà là ngẫu nhiên xuất hiện tại các loại địa phương. Có đôi khi cắm ở phía sau lưng. Có đôi khi cắm ở trên mặt. Có đôi khi cắm ở eo trước. Phi thường dụ dị. Rốt cục. Tại thử 10 lần về sau, chuôi kiếm này rốt cục xuất hiện tại mộ phần chiến sĩ trong tay. Xong rồi Lục Minh mừng rỡ. Chỉ là. Chờ chút. Thành là xong rồi, nhưng là cái này phong cách vẽ. Làm sao cảm giác có chút ngu xuẩn đâu? Chỉ gặp mộ phần chiến sĩ phơi bày khôi ngô bóng lưng, trong tay cầm phát sáng năng lượng kiếm, không ngừng lắc lư, giống như lại làm chút bối cảnh âm nhạc, giống như thân yêu đau lòng không yêu bảo trọng. Ngươi ngó ngó cái này theo nào đó âm, những cái kia dùng di động đùa bóng lưng giết tiểu tỷ tỷ khác nhau ở chỗ nào? Ngươi thế nhưng là mộ phần chiến sĩ cương thiết thẳng nam a, quá ngu. Lục Minh thở dài, hắn nhìn kỹ một chút. Mộ phần chiến sĩ sở dĩ điên cuồng lay động cánh tay, là bởi vì cái này năng lượng kiếm cũng không phải là nắm trong tay, mà là cắm ở trong tay. Sở dĩ mộ phần chiến sĩ không có tiếp tục bao lâu cũng tiêu tán. Lục Minh. Làm mẹ nó, ta liền muốn cho hắn thêm vũ khí khó như vậy à? Bị hố đâu? Năng lực cải tiến bản thân liền là một cái chuyện cực kỳ khó khăn. Lục Minh rất rõ ràng. Sở dĩ hắn nếm thử thông qua điệp tầng phương thức đến cải thiện, có lẽ sẽ dễ dàng một chút. Không nghĩ tới vẫn là một cái hố to. Năng lượng xung đột a? Lục Minh trao mày. Điệp tầng dung hợp tựa hồ cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi suy nghĩ một chút. Thủy cùng hỏa có thể dung hợp thành băng hỏa trọng thiên, tự nhiên là bởi vì năng lượng hỗn hợp lại cùng nhau. Kia mộ phần thẻ cùng vũ khí thẻ năng lượng tự nhiên cũng sẽ hỗn hợp đến cùng một chỗ, trở nên cực kỳ dụng dị. Hơn nữa còn là ngẫu nhiên, hẳn là dính đến cái khác kỹ thuật. Lục Minh có chút tiếc nuối. Hắn có thể nắm giữ điệp tầng đắt là may mắn bên trong may mắn. Muốn tìm cái khác cao cấp kỹ thuật còn phải thông qua nguyên thể dung hợp ra. Đơn giản khó càng thêm khó sư phụ. Ngươi đang luyện tập từ góc độ nào tiêu diệt địch nhân a? Tiểu Bạch ánh mắt tò mò sầu tới. U, V, K, W, W, M. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị, chỉ có biết rõ nó chỗ nào yếu ớt nhất mới có thể tốt hơn hiểu hắn chiến sĩ phương thức. A a, sư phụ thật là lợi hại. Tiểu Bạch tán thưởng. A. Lục Minh gượng cười hai tiếng. Nhìn thấy Tiểu Bạch lại đi chế thẻ, hắn mới lần nữa đem ánh mắt đặt ở trước mắt. Ân, vũ khí thẻ xem ra là không được. Lục Minh từ bỏ. Bởi vì hiện tại chỉ là năng lượng kiếm. Mộ phần chiến sĩ còn có thể miễn cưỡng giãy giụa thoáng cái. Cái này nếu là đổi thành chân chính vũ khí. Mộ phần chiến sĩ vài phút bị vậy thật được rồi. Vẫn là ưu tiên tăng thực lực lên đi 2000. Lục Minh ánh mắt kiên định. Mộ phần thẻ tăng cường thất bại, để hắn đem tinh thần đặt ở bắn vọt năng lượng tu vi bắn vọt phía trên. Đêm dài, hắn cùng Tiểu Bạch sớm nghỉ ngơi. Ngay kế tiếp, Lục Minh sáng sớm đứng lên bắt đầu tu luyện. Mộ phần thẻ số 2 nghiên cứu tạm thời có một kết thúc. Trong tay có tứ tinh bổ sung năng lượng thẻ làm tài nguyên bổ sung. Hắn bắt đầu điên cuồng nhất tu luyện. Lá gan bảo gan ngắn ngủi 7 ngày. Liền vọt tới 2000 điểm năng lượng, tốc độ phi thường kinh người. Cách này theo sử dụng sách thiên thẻ bắn vọt nhị tinh thời điểm không giống. Hắn hiện tại chế tác hiệu suất đề cao. Chi phí không có lớn như vậy. Chế ra thẻ bài cũng không giống sách thiên thẻ đồng dạng chỉ có thể lãng phí. Những này mộ phần thẻ đều có thể biến thành hắn phòng thủ thực lực. Nhất cử lưỡng tiện lại nói. Người khác năng lượng dùng là thật một điểm không đau lòng. Xong rồi. Lục Minh kích động. Hắn rốt cuộc đạt tới mộ phần thẻ sử dụng tiêu chuẩn. Lo lắng hãi hùng thời gian rốt cuộc đã qua một đoạn thời gian. Về sau hắn cũng coi như có được chính xác tam tinh năng lực nếu như bây giờ gặp được Phó Hồng Danh. Ha ha. Lục Minh cảm giác chính mình có chút ít bành trướng. Chỉ là. Vừa bành trướng tâm thái còn chưa kịp khoe khoang. Hắn đã nhìn thấy từng bầy người chấp pháp đi ngang qua. Từng cái thần sắc nghiêm nghị. Tại phủ cận tuần tra. Xảy ra chuyện Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Siêu thần chế tạp sư 9 chương 74 sự tình làm sao càng ngày càng rủi gì đâu, xem ra sự tình không nhỏ. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Hắn nhìn nhìn. Trương Uy cách này bình thường đều nhìn không thấy ra hỏa. Tại phủ cận quơ tới quơ lui trọn vẹn 7-8 giới. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn muốn một mực tuần tra xuống dưới. Xảy ra chuyện gì hắn đem đi ngang qua Trương Uy gọi vào cửa hàng. Còn có thể là cái gì? Trương Uy đè thấp tiếng nói. Nghe nói thần thâu tham vân thủ đến chúng ta Thanh Minh thị. Ngay tại thị chúng ta khu. Hiện tại sở hữu người chấp pháp đều xuất động. Tham vân thủ Lục Minh ngạc nhiên. Hắn nhưng là nghe nói vị này là tứ tinh trở lên thần thâu A loại này cấp bậc tiểu thâu. Đến bọn hắn cái này địa phương nhỏ có thể trộm cái gì? Đúng vậy a. Trương Uy nói nhỏ. Trước mấy ngày, vùng ngoại thành ẩn cư một vị tứ tinh cường giả. Nói trong nhà bị trộm. Tự mình đến trong sở đến báo động. Ngươi nói dọa không dọa người? Ngươi suy nghĩ một chút. Bình thường loại chuyện này, đại lão đều là chính mình giải quyết, dù sao bọn hắn đã là mạnh nhất. Mà bây giờ có thể làm cho tứ tinh đại lão không giữ thể diện mặt báo động, cỡ nào phẫn nộ? Trương Uy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hiển nhiên, vị này đại lão chỉ là phải cảnh sát hệ thống đến phụ trợ bọn hắn tìm kiếm mục tiêu. Nhưng cái này đã đầy đủ dọa người rồi. Vùng ngoại thành, Lục Minh cảm giác có chút không thích hợp. Cái này kịch bản nghe như thế quen tai đâu? Vùng ngoại thành Nam Bộ, Lục Minh vô ý thức hỏi. Đúng a, ngươi cũng nghe nói Trương Uy tiếp lời gốc xạ, ban đầu chỉ có mấy tiểu tử kia nháo sự. Vị kia tự mình giải quyết. Nhưng là việc gì chính là. Hắn rời đi thời điểm. Làm vài tầng cấm chế. Thế mà còn có đồ vật bị trộm, thần không biết việc không hay tự liền những cấm chế kia đều không có xúc động. Ngươi nói thói xấu không? Đây chính là tứ tinh người tu luyện á? Ngươi suy nghĩ một chút, có thể đơn giản tránh đi sở hữu tứ tinh người tu luyện cấm chế. Giết vào trong đó. Thực lực khủng bố đến mức nào cũng chỉ có vị kia tham vân thủ có thể làm được. Trương Uy thổn thức không thôi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lục Minh Vượng cười hai tiếng. Gặp vượt cấm chế hắn không có phát động cấm chế. Không phải là bởi vì hắn mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì bản thân hắn liền tại bên trong hắn chỉ là đơn thuần đi ra ngoài mà thôi, an toàn cấp bậc thiết trí lại cao hơn thì có ít lời gì, nhà ai phòng trộm biện pháp sẽ đối với lấy người trong nhà phòng bị khổ khổ. Lại nói, ngươi nói chúng ta cái này một cái gì thành thị, cái này hai tháng làm sao nhiều chuyện như vậy? Trương Uy rất là nghi hoặc. Hắn cảm giác cái này hai tháng phát sinh sự tình so với trước năm một năm đều nhiều, ngươi ngó ngó. Lại là quặng mỏ sụp đổ, lại là lão thành khu phá rỡ, lại là tứ tinh người tu luyện bị trộm. Cái này đặt ở những năm qua đều là hàng năm lớn nhất vụ án, ha ha. Lục Minh bỗng nhiên có chút chột dạ. Cái kia, các ngươi cái này theo truy sát nhân ra? Lục Minh hỏi. Nào dám. Trương Uy khoát khoát tay, chúng ta chỉ phụ trách điều tra. Kia tham vân thủ mặc dù lợi hại, bất quá lần này thế nhưng là chọc giận vị kia người tu luyện. Nghe nói liên hệ vài vị cường giả, chuẩn bị liên thủ bắt lấy hắn đâu. Trương Uy có chút tiểu hưng phấn. Dù sao hắn chỉ là tam tinh người tu luyện mà thôi, tứ tinh đại chiến chưa bao giờ thấy qua. Ông Trương Uy điện thoại vang lên. Ai phát hiện mục tiêu nhanh thông chi cục trưởng, đi đi đi. Mục tiêu thực lực rất mạnh, chúng ta phụ trách điều tra là được, tuyệt đối không nên xung đột, hết thảy giao cho phía trên. Trương Uy lòng như lửa đốt đi. Hiển nhiên, bọn hắn đã phát hiện cái kia cái gọi là tham vân thủ. Ây, Lục Minh nhìn xem hắn rời đi thân ảnh không nói gì. Hắn có thể nói cái gì, chỉ có thể là cái kia tham vân thủ mặc niệm. Huyên để ta thật không phải cố ý, chuyện này ngươi muốn trách thì trách cái kia đáng chết hắc miêu đi ăn. Lục Minh hôm nay vốn là muốn đi ra ngoài mua chút tư liệu. Ngẫm lại Trương Uy lời mới vừa nói, hắn sườn sốt không dám đi ra ngoài. Được rồi, vẫn là ngày mai lại đi đi. Hôm nay thanh minh thì như thế không yên ổn, làm hợp pháp tiểu thị dân, hắn vẫn là không muốn làm loạn thêm. Đêm dài, thanh minh thì ưu dễ khúc khách sạn, làm nơi đó tiêu thụ nhất người trẻ tuổi yêu thích khách sạn. Dù là đến trời vừa rạng sáng, nơi này vẫn như cũ nhân khí bạo mãn, không ngừng có người đến đây mướn phòng. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, ngay tại cái này trời tối người yên thời khắc, một đám người chấp pháp vọt vào, kinh ngạc vô số giá uyên ương. Người chấp pháp đáng chết, bọn hắn làm sao lại đến bắt lấy muốn bị phạt 5.000 đâu. Chạy mau, rất nhiều người thất kinh. Nhưng mà để cho người ta kinh ngạc là những cái kia người chấp pháp không để ý đến bọn hắn, mà là thẳng tắp phóng tới cái nào đó gian phòng, trực tiếp phá vỡ đại môn. Oanh một tiếng vang thật lớn, cửa sổ nổ tung. Một thân ảnh theo lầu 6 trực tiếp thả người càng ra, biến mất ở trong màn đêm. Hắn chạy khóa chặt khí tức, truy oanh thân ảnh nổ tung. Năng lượng cường đại ba động, thế mà xuất hiện trọn vẹn ba cỗ khác biệt tứ tinh năng lượng ba động. Đáng chết kia chạy trốn thân ảnh nghiến răng nghiến lợi. Tứ tinh người tu luyện, tại sao có thể có tứ tinh người tu luyện đang đuổi hắn? Không sai, cái này phá cửa sổ mà chạy người liền là tham vân thủ Sở Tiêu. Dưới tình huống bình thường, hắn nhiệm vụ chấp hành hoàn tất về sau đều sẽ lựa chọn một cách không thể làm chung gì thành thị, theo các tiểu tỷ tỷ tới một lần yêu cùng tình nghiên cứu thảo luận. Ân, dạng này xảy ra chuyện cũng có thể chạy trốn. Lần này sở dĩ lựa chọn thanh minh thì cũng là vừa vặn bằng hữu nhờ vả tới đây bàn bạc chuyện nhỏ. Không nghĩ tới vậy mà lại bị càn quét tệ nạn, chí ít ngay từ đầu hắn thì cho là như vậy. Thẳng đến một đám tứ tinh người tu luyện xuất hiện, hắn kém chút không có bị tại chỗ đánh chết, nếu không phải hắn cực kỳ an hiểu ẩn nấp. Hiện tại đã chết đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Sở Tiêu có chút mộng. Chẳng lẽ là cái trước nhiệm vụ trêu chọc người? Không có khả năng a, không nói trước hắn dọc theo con đường này thêm vào bao nhiêu giới. Nếu quả thật có người theo cái thành phố kia một đường truy sát tới, hắn nhất định sẽ phát hiện một chút mánh khóe. Huống chi hắn rất thông minh, hắn tuyệt sẽ không đi tìm những cái kia cường đại người tu luyện cướp phú tế bần gì gì đó, căn bản không tồn tại. Sở dĩ hắn mới sống đến bây giờ. Sẽ là ai hắn nghĩ mãi mà không ra. Hưu hàn quang tỏa ra. Kia mấy tên kẻ đuổi giết lại tới đáng chết, Sở Tiêu sắc mặt tái nhợt, chỉ có thể tiếp tục đào mệnh. Ngay kế tiếp, sáng sớm, Lục Minh sáng sớm mở cửa kinh doanh. Sư phụ, điểm tâm. Tiểu Bạch đem thức ăn bưng đến trên mặt bàn. U, V, G, W, W, M. Lục Minh đào sáng sớm tin tức. Đầu thứ nhất, hôm qua rạng sáng ba dặm đường phố ưu dễ khúc khách sạn tựa hồ xảy ra chuyện. Lục Minh không cần nhìn cũng biết là Trương Uy bọn hắn bên kia xuất thủ. Bất quá nhìn kết quả này, đoán chừng bị cái kia tham vân thủ chạy thoát rồi. Cái này khiến Lục Minh nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, chỉ cần cái này tham vân thủ không bị bắt, nhất định sẽ đem oan ức cóng gắt gao. Đầu thứ hai, nghe nói bởi vì hôm qua người chấp pháp tập kích ưu dễ khúc sự tình đã quấy rầy vô số xã uyên ương. Bọn hắn bị dọa dẫm phát sợ về sau đi ra ngoài chạy trốn. Ngoài ý muốn phát hiện những phòng khác đi ra các loại người quen, bằng hữu, thân thích, bạn gái, khuê mật, lão công, ăn, phi thường náo nhiệt. Nghe nói hôm nay cuộc sân chính bên kia xếp hàng ly hôn đều đầy. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Chuyện này hẳn là cùng hắn không có quan hệ gì. Đi buổi chiều, cửa hàng trống không thể sử dụng hết. Lục Minh như thường ngày đi mua sắm tư liệu, vào một nhóm trống không thể. Chỉ là đi ngang qua ba dặm đường phố ưu dễ khúc khách sạn thời điểm trở nên phi thường náo nhiệt. Lục Minh ngạc nhiên phát hiện không biết vì sao, khách sạn lóng lánh quang huy chiêu bài biến thành xanh mơn mởn nhan sắc, tràn ngập thần bí nghi thức cảm giác. Cửa tiểu điếm những cái kia nam nam nữ nữ còn tại xé sách. Ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi thế mà ngủ lão công ta. Chúng ta chỉ là đơn thuần a chế a mẹ nó. Ầm ầm, cửa ra vào một hồi ầm ý, một hồi lại đánh nhau, mấy đôi đều tại xé sách. Bảo an cũng không tiện khuyên, chỉ có thể mặt không thay đổi giả nhìn không thấy. Theo nửa đêm nháo đến hiện tại, còn có để hay không cho người mướn phòng người chấp pháp làm sao mặc kệ, đoán chừng quá sức. Nghe nói hôm qua có cái người chấp pháp còn tại bị dọa ra trong đám người thấy được bản thân nàng dâu. Đoán chừng trong thời gian ngắn thái bình không được nữa. Tây khủng bố như vậy không phải ngươi cho rằng đâu. Mấy cái người xem náo nhiệt nói chuyện phiếm, Lục Minh càng nghe càng kinh hãi. Thông suốt xem ra thật xảy ra chuyện. Lục Minh phía xa nhìn thoáng qua, tranh thủ thời gian đi. Hắn chỉ là cầm một cái tiểu linh đang cùng một cái bổ sung năng lượng thẻ. Làm sao sự tình càng náo càng lớn đây? Sai lầm. Sai lầm những thứ này hẳn là không có quan hệ gì với hắn. A siêu thần chế tạp sư 9 chương 75 thần bí khách nhân Thanh Minh thị. Liên quan tới ưu dịch khúc sự tình huyên náo xôn xao, Lục Minh đồng học thì là rất điệu thấp ngồi xổm ở cửa hàng chế thẻ, giả bộ như theo chính mình không hề quan hệ dáng vẻ. Lúc ban đêm, một vị khách nhân bỗng nhiên đi đến. Người tốt. Tiểu Bạch tiến lên, xin hỏi người cần gì? Khách nhân hồ nghi ánh mắt tại Tiểu Bạch trên thân đảo qua. Cái kia, ta tìm đến Lục Minh. U, V, Quy, Quy, Mơ. Lục Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt ở trước mắt khách nhân trên thân đảo qua. Nhìn qua hơn 20 tuổi, cũng không có gì đặc thù khí tức, hẳn là chỉ là phổ thông người tu luyện. Hắn xác định chính mình không biết dạng này người. Người tốt. Lục Minh đứng dậy, ta là Lục Minh. Khách nhân nhìn chằm chằm Lục Minh nửa ngày, thầm nói theo trong tấm ảnh không giống nhau lắm a. Ảnh chụp. Lục Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút, sẽ không lại là. Không, sẽ không chính mình rõ ràng phá hủy sở hữu ảnh chụp. Lần này liền người đều diệt làm sao bây giờ, muốn hay không diệt khẩu. Xin chào, ta là tỷ tỷ của ngươi bằng hữu. Khách nhân giới thiệu nói. Nàng cho ta nhìn qua ngươi ảnh chụp. Chỉ là không nghĩ tới. Ngươi thế mà đối chiếu trong phim còn muốn xoái, thì ra là thế. Lục Minh tranh thủ thời gian hoan nghênh khách nhân vào đây. Tỷ tỷ bằng hữu. Vậy khẳng định là phải thật tốt chiêu đãi. Về phần soái gì gì đó, này, mỗi lần đều bị người khen, hắn đều quen thuộc. Lần này tới, chủ yếu là nói với ngươi một số chuyện. Khách nhân nói. Một tháng sau, Nguyệt Ảnh truyền thừa mở ra. Lần này 7 tên Nguyệt Ảnh truyền thừa người đều mang theo một tên chế thẻ sư đến phá giải cấm chế. Mà tỷ tỷ ngươi lựa chọn ngươi A Lục Minh đầu óc một mộng. Hắn náo đâu hắn cái gì trình độ. Tỷ tỷ này không rõ ràng sao truyền thừa loại chuyện này. Can hệ trọng đại. Bình thường đều là lựa chọn cường đại nhất thích hợp nhất trợ thủ. Tỷ tỷ làm sao lại lựa chọn hắn Lục Minh mặc dù tự nhận cơ sở vững chắc. Nhưng dù sao chỉ có 2 sao yên tâm. Tỷ tỷ ngươi đối truyền thừa không hứng thú. Khách nhân lặp lại Lục Nhan. Nàng có tốt hơn truyền thừa. Lần này thật đơn thuần. Chỉ là dẫn ngươi gặp từng trải. Tăng lên ngươi chế thẻ trình độ mà thôi. Gặp từng trải Lục Minh ánh mắt phức tạp. Khách nhân thần sắc phức tạp hơn. Hắn làm sao lại không có dạng này tỉ tỉ đâu. Lần trước hắn cố ý tìm Lục Nhan ôm đùi nhận chỉ nuôi. Còn bị đánh cho một trận. Thói đời nóng lạnh a. Đương nhiên. Lần này tới đâu cũng là cố ý giúp ngươi hỏi một chút. Tại trước khi bắt đầu. Tỷ tỷ ngươi để cho ta hỏi một chút ngươi. Chính ngươi có nguyện ý hay không tham gia khách nhân rất chân thành hỏi. Phải chăng tham gia Lục Minh ngây ngẩn cả người. Sau đó rất nhanh tỉnh táo phân tích chuyện này. Truyền thừa. Hắn thẩm tra qua tài liệu tương quan. Tại trong truyền thừa. Trọng yếu không chỉ là kết quả. Còn có quá trình bởi vì ngươi trải qua mỗi một khảo nghiệm. Cũng có thể tăng thực lực lên. Không chỉ là người thừa kế. Còn có không có một cách bước vào truyền thừa người tu luyện kinh nghiệm chiến đấu. Năng lượng tu vi. Những này đều sẽ tăng lên sở dĩ truyền thừa mới có thể bị vô số người điên đoạt. Mà lần này Nguyệt Ảnh truyền thừa. Bởi vì thẻ bài phong trang nguyên nhân. Sở dĩ phải chế thẻ sư. Như vậy cấm chế bên trong nhất định theo chế thẻ có quan hệ nếu như có thể phá giải. Chế thẻ tiêu chuẩn nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng đây là không hề nghi ngờ. Có thể nói, giống như Lục Minh tham gia truyền thừa. Bất kể có hay không đi đến cuối cùng. Thực lực nhất định sẽ toàn bộ phương vị tăng lên đương nhiên. Dựa theo tỉ tỉ ý tứ, cũng không cần hắn đi đến cuối cùng. Ân, thấy chút việc đời A Lục Minh như có điều suy nghĩ. Cái này chỉ sợ là bởi vì nguyên bản tiểu Lục Minh quá mức nhát gan đi. Lại hoặc là muốn nhìn một chút tiểu gia hỏa này là có hay không còn muốn tăng lên cũng đúng. Ban đầu tiểu Lục Minh cũng là có dã tâm mặc dù cố chấp. Mặc dù phản nghịch. Nhưng là cũng nghĩ lựa chọn chế thẻ sư. Về sau tranh thủ có thể trợ giúp tỷ tỷ. Ăn tiểu Lục Minh sơ tâm đúng là như thế. Mặc dù về sau lạnh. Ta đồng ý. Lục Minh không chút do dự đáp ứng. Nguyệt Ảnh truyền thừa. Tốt như vậy phúc lợi. Vì cái gì không tham gia nói cho cùng. Tấm kia Nguyệt Ảnh thẻ hay là hắn tự mình lấy xuống nhất định phải tham gia theo xuyên qua đến tận đây. Trải qua nhiều chuyện như vậy. Lục Minh đã khẳng định. Trên thế giới này. Căn bản không có địa phương tuyệt đối an toàn hắn. Nhất định phải đủ cường đại. Rất tốt. Khách nhân rất là vui mừng. Ngươi nếu là cự tuyệt còn phiền toái. Vì sao Lục Minh sửng sốt? Bởi vì tỷ tỷ ngươi nói. Khách nhân dừng một chút, rồi mới lên tiếng, giống như ngươi cử tuyệt, đã nói lên ngươi đã không có tiến tới trái tim. Với cái thế giới này cũng không có kính sợ cùng cảnh giác. Cùng hắn ở lại bên ngoài. Còn không bằng về nhà an tâm làm một cái cá ướp muối. Từ đây bình an vượt qua cả đời. Nói đến đây, khách nhân thần sắc phức tạp hơn. Thần mẹ nó bình an một đời căn cứ hắn đối Lục Nhan hiểu rõ. Câu nói này phiên dịch tới liền là đệ đệ. Ngươi nếu là không hào hào tu luyện. Chỉ có thể về nhà kế thừa tỷ tỷ chuẩn bị cho ngươi ngàn vạn tài sản. Quá làm giận. Nói thật, hắn tới thời điểm còn muốn lấy muốn hay không lặng lẽ đánh Lục Minh một trận. Ân, hiện tại coi như xong. Ta hiện tại hối hận tới kịp a Lục Minh thở dài. Hắn đột nhiên cảm giác được trở về làm cá ướp muối cũng không tệ a. Khách nhân sắc mặt khó coi nhìn xem hắn. Ha ha. Cái này tên đáng chết, thế mà ngay trước hắn mặt tú tỉ tỉ nặng. Đây là tỉ tỉ ngươi chuẩn bị cho ngươi vật liệu. Khách nhân xuất ra một đống thư tịch. Lục Minh liếc nhìn. ngũ niên phá giải tam niên mã hóa. Học tốt cấm chế từ nhập môn đến tinh thông. Tốt a, cấm chế tư liệu cũng đầy đủ rồi, có những vật này bớt đi hắn một số lớn vật liệu phí. Đây đều là cơ sở. Ngươi trước thời hạn giải thoáng cái, đến lúc đó học tập hội càng nhanh. Khách nhân giải thích nói. Tóm lại, ngươi chuẩn bị cẩn thận đi. Một tháng sau, tham gia Nguyệt Ảnh truyền thừa khách nhân rất chân thành nói. Tỷ tỷ ngươi gần nhất có chút công việc. Ta lần này đến liền là xác nhận một chút tình trạng của ngươi. Thuận tiện giúp trợ nàng nhìn xem tình trạng của ngươi. Sau đó, ánh mắt của hắn tại Tiểu Bạch trên thân đảo qua, xem ra ngươi trạng thái cũng không tệ lắm. Lục Minh, ngươi nhìn Tiểu Bạch cái nhìn này có ý tứ gì vậy, cứ như vậy đi. Khách nhân chuẩn bị rời đi. Chỉ là, đúng lúc này thân thể của hắn mềm nhũn trực tiếp té ngã trên đất. Ngươi còn tốt đó chứ, Lục Minh giật nảy mình. Nhanh lên đem hắn nâng đỡ. Cái này lão ca làm sao bỗng nhiên đùa lên người giả bị đụng rồi, thật có lỗi. Khách nhân sắc mặt như giấy trắng, ta coi là có thể chịu đựng được. A, khụ khụ. Hắn ho khan hai tiếng. Giả bộ như không thèm để ý xuất ra khăn tay lau. Phía trên kia, tất cả đều là vết máu. Không sao. Lục Minh khoát khoát tay. Không cần phải để ý đến ta. Khách nhân lung lay sắp đổ đứng lên. Thân thể còn tại run rẩy. Ta lưu tại nơi này lại có phiền phức. Để cho ta đi. Lục Minh. Lão ca ngươi cũng dạng này cũng không cần gượng chống lấy vậy, thật chỉ là phiền phức. Lại có địch nhân đến sao? Lục Minh ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Chỉ là nhìn xem cửa ra vào đi qua đội tuần tra. Lại nhìn xem trước mắt khách nhân mơ hồ tránh ra bên cạnh khuôn mặt. Lục Minh bỗng nhiên có một cách không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Làm mẹ nó không thể nào. Hắn theo bản năng hỏi. Ngươi tên là gì? Ta khách nhân gãi gãi đầu. Quên giới thiệu a, thật có lỗi. Ta gọi Sở Tiêu. Nhà nguyên lai gọi Sở Tiêu a. Sở em gái ngươi a, thần thâu Sở Tiêu. Lục Minh một mặt ngọa tào. U, V, Quy, Quy, mơ có chút không tốt xanh khí. Sở Tiêu ngượng ngùng nói. Bất quá lần này thật không phải ta. Không biết cái nào hỗn chứng hãm hại ta. Ta làm việc không có khả năng như thế ngu xuẩn. Lục Minh. Chờ chút. Cho nên nói Sở Tiêu lại là vì hắn mới tới Thanh Minh thì ăn. Lục Minh trầm ngâm một lát. Vỗ vỗ Sở Tiêu bả vai. Lão huynh, về sau thiếu trộm ít đồ đi. Ngươi nhìn. Gặp báo ứng đi. Sở Tiêu. Hắn hơi có chút mờ mịt. Thật là như vậy sao? Siêu thần chế tạp sư 9 chương 76 mộ phần thẻ tối cường tràng cảnh. Lục Minh não khoát đau. Thật. Nhất là biết rõ trước mắt vị này gọi Sở Tiêu thời điểm. Tham vân thủ Sở Tiêu. Lục Minh thật sâu thở dài. U, V, G, W, W, M. Sở Tiêu thân thể còn tại run rẩy. Lục Minh. Hắn nhìn Sở Tiêu có chút sắc mặt trắng bệch. Còn thỉnh thoảng ho ra một ngụm máu. Làm chuyện này người khởi xướng. Lục Minh chỉ có trầm mặt. Tạm được sao? Lục Minh xem hắn lung lay sắp đổ thân thể. Không biết. Sở Tiêu thở dài. Bị bọn hắn đánh lén thoáng cái. Bị một chút ảnh hưởng. Đương nhiên. Chủ yếu nhất là. Ta căn bản không dám vận dụng năng lượng, ta bây giờ bị bọn hắn để mắt tới. Chỉ cần hơi sử dụng năng lượng, liền sẽ lập tức bị bọn hắn phát giác. Giống như có thể rời đi nội thành. Sở Tiêu có chút tiếc nuối. Chỉ cần rời đi nội thành. Rời đi điều tra phạm vi. Hắn liền có thể vận dụng năng lượng. Khôi phục thân thể. Rời đi nơi này căn bản không thành vấn đề nội thành. Lục Minh trầm ngâm một lát. Ngươi chờ một chút. Lục Minh cho Trương Tiểu Bàn gọi điện thoại. Trương Tiểu Bàn đối Thanh Minh thị phu tình huống. Hẳn là so với hắn hiểu rõ nhiều. Nhất là con hàng này thường xuyên làm một chút kỳ kỳ quái quái phạm pháp vi phạm lệnh cấm đồ vật. Quả nhiên. Trương Tiểu Bàn cung cấp một cái địa chỉ là người chấp pháp rất ít đi địa phương. Chính ta đi thôi. Sở Tiêu ngoan cường đứng lên. Hắn hướng về cửa ra vào phương hướng đi vài mét, chân mềm nhũn, nằm dạp trên mặt đất. Lục Minh. Đến, vẫn là tự để đi. hắn đem Sở Tiêu nâng đỡ. Nghĩ nghĩ, lại đem Trương Tiểu Bàn lúc trước mũ lấy ra, cho Sở Tiêu đeo lên. Lúc này mới hướng về mục tiêu địa điểm đi đến. Còn tốt, lên đường bình an. Bên này, nơi đó có giám sát, theo góc sẽ đi qua. Sở Tiêu thấp giọng nói, cứ việc năng lượng không cách nào vận dụng, nhưng là làm một tên thần thâu, cảm giác của hắn cùng kinh nghiệm ở thời điểm này cũng làm ra rất trọng yếu tác dụng. Chí ít, giấu riêng được những này cấp thấp người chấp pháp không có vấn đề gì. Rất nhanh, Lục Minh mang theo hắn đến mục tiêu địa điểm Thanh Minh Thị Nghĩa Địa Công Tổng. Nơi này tại thị khu gì? Tam Hoàn bên cạnh. Chỉ cần vượt qua Nghĩa Địa Công Tổng tường viện, liền xem như rời đi thị khu. Mà lại trọng yếu nhất chính là ban đêm không ai đi. Lục Minh vịn hắn đi đến Nghĩa Địa Công Tổng cuối cùng, leo tường ra ngoài. Đa tạ. Sở Tiêu vô cùng cảm kích. Giống như chỉ có chính hắn, có lẽ chỉ có thể một phen đại chiến, còn chưa nhất định có thể thắng. Nói không chừng liền muốn bởi vì hận nơi đây, mà bây giờ lại nhẹ nhõm đi ra. Không hổ là Lục Nhan đệ đệ trưởng nghĩa cơ trí, còn có gan thức ta thiếu ngươi một cách nhân tình. Sở Tiêu nói rất chân thành. Không nợ, không nợ. Lục Minh có chút chột dạ. Ta ngẫm lại. Sở Tiêu dừng một chút, giao cho hắn một chương thẻ bài. Ngươi nếu là chế thẻ sư, có lẽ nó đối ngươi hữu dụng. Ai? Lục Minh liếc nhìn, kia là một chương nhất tinh thẻ bài. Đây là ta phong trang năng lực của mình. Rất đơn giản, lại là ta thành danh cơ sở. Trở về ngươi có thể điều tra thêm tiểu sử của ta, hẳn là có thể có chút tham khảo. Sở Tiêu có chút ngượng ngùng nói, thật có lỗi, ta hiện tại chỉ có cái này, về sau có gì cần ta địa phương, tùy thời liên hệ ta. Nói xong, Sở Tiêu lúc này mới rời đi. Ông tay phải hắn vung vẩy, từng tầng hơi mờ màng mỏng hư không xuất hiện. Bọn hắn còn quấn Sở Tiêu, giống như một cái cự đại hình lập phương, đem Sở Tiêu vây vào giữa, chậm rãi sát nhập. Sở Tiêu thân ảnh cứ như vậy dần dần biến mất. Ẩn thân Lục Minh kinh hãi. Khó trách Sở Tiêu có tự tin có thể ra ngoài, khó trách hắn sẽ trở thành thanh danh hiển hách thần thâu ẩn thân thuật a. Thứ này, nam nhân kia tuổi dậy thì thời điểm không nghĩ tới ác. Đi về trước đi. Lục Minh không dám ở nơi này dừng lại. Chỉ là vừa rồi mang theo Sở Tiêu thời điểm còn không có nghĩ quá nhiều, bởi vì muốn một đường cảnh giác, một đường tránh né giám sát. Bây giờ đi về thời điểm làm sao âm trầm nha. Nghĩa Địa Tông Tổng, Lục Minh vẫn là đề cao cảnh giác. Hắn theo đường cũ phạm vi, ngay tại lúc hắn mau đi ra thời điểm, cửa ra vào phương hướng 5-6 cái bóng đen lại vào lúc này đi vào bên trong. Xung đột nhau, Lục Minh tâm thần nhảy một cái. U, V, Quy, Quy, Mơ, những người kia hiển nhiên cũng chú ý tới Lục Minh. Một người những người kia cười. Bọn hắn có thể chú ý tới Lục Minh khí tức trên thân. Ân, rất yếu. Huynh đệ, xem ra vừa hoàn thành giao dịch ha ha. Bán cái gì tốt giá tiền rồi, hoặc là mua cái gì đồ tốt rồi, những người kia cười nói, giao ra đi. Lục Minh lặng lẽ. Hắn vừa rồi nghe Trương Tiểu Bàn nói, rất nhiều người lợi dụng cái lối đi này, mua sắm một chút nội thành không cách nào mua sắm, hoặc là bị tra nghiêm đặc thù vật phẩm. Sở dĩ đi đường này rất nhiều người, giống như một người bị đổi gặp được, bình thường đều sẽ bị đen ăn đen. Đây là trạng thái bình thường. Đương nhiên, dựa theo quy củ, bình thường có rất ít người giết người, liền sợ dẫn xuất sự tình, gây nên người chấp pháp chú ý, vứt bỏ đầu này thông lộ. Sở dĩ chỉ cần trung thực giao ra đồ vật liền không sao. Không nói lời nào ha ha. Huyên để trung thực giao ra đi. Những người kia âm hiểm cười nói, bằng không chúng ta chỉ có thể chính mình soát người. Lục Minh. Trong bóng tối, ánh trăng không đủ sáng rực, đại gia ai cũng nhìn không thấy ai khuôn mặt. Cách lấy một khoảng cách, mỗi người nhìn xem đều giống như cái bóng. Bỗng nhiên, Lục Minh dùng thanh âm khàn khàn vấn đạo, các ngươi là ai? Khách nhân những người kia rõ ràng một mặt mờ mịt. Khách nhân nào? Chẳng lẽ những người khác hẹn ở chỗ này chắp đầu, đây là ám hiệu? Ha ha. Huyên đệ, ngươi chắp đầu người không đến trung thực dạy dỗ đồ vật đi. Bọn hắn hơi không kiên nhẫn. Mấy người liếc nhau. Như thế không phối hợp người, xem ra chỉ có thể đoạt. Chỉ là ngay lúc này, bọn hắn không có chú ý tới Lục Minh kia giấu ở phía sau trong tay một chương thẻ bài lặng yên tiêu tán. Chỉ gặp Lục Minh nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía một chỗ phần mộ. Thiết thiết đàn, những người này là bằng hữu của ngươi a? Lục Minh thanh âm khàn khàn mà âm trầm. Những người kia rõ ràng sửng sốt một chút, còn không có kịp phản ứng, đã nhìn thấy người kia nhìn về phía địa phương kia yên lặng không biết bao lâu trong phần mộ. Bỗng nhiên duỗi ra một cái tay, cạch mặt đất xé rách. Một cái thân thể khôi ngô một chút xíu theo trong phần mộ leo ra. Dưới ánh trăng, kia yếu ớt lại có chút băng xương sắc mặt cực kỳ dọa người. Mấy người kia mặt đều dọa xanh lét. Phần mộ, trong phần mộ leo ra người vượt xác chết vùng dậy rồi bọn hắn hoảng sợ, xoay người chạy. Nói đùa cái gì, bọn hắn cái này đều chưa thấy qua như thế dọa người tràng cảnh. Phù phù một người còn dọa té ngã trên đất, chật vật hướng ra bò. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, gọi là ra thiết đàn cái thân ảnh kia, tựa hồ cũng tại tò mò nhìn hắn. Không phải bằng hữu a? Khàn khàn mà thanh âm trầm thấp vào lúc này kinh khủng dị thường. Người kia nuốt nước miếng, vậy mà trực tiếp lăn ra ngoài. Vừa thê thảm thanh âm tại nghĩa địa công cộng như thế vang rồi. Lục Minh, cái hiệu quả này so trong tưởng tượng còn mạnh mẽ. Chập chập, xem ra cái này nghĩa địa công cộng mới là mộ phần chiến sĩ thuộc về a. Lục Minh phất phất tay, ông mộ phần chiến sĩ hóa thành năng lượng tiêu tán. Đi thôi. Lục Minh xem chừng bọn gia hỏa này chạy trốn thời điểm bối rối có thể sẽ dẫn tới những người khác, sở dĩ cũng rời đi. Nghĩa địa công cộng bên trong khôi phục lại bình tĩnh. Hồi lâu, dưới ánh trăng, một cái bóng đột nhiên xuất hiện. Hắn nghi hoặc nhìn nghĩa địa công cộng bên trong loạn tượng, lại nhìn xem vừa rồi Lục Minh vị trí. Cuối cùng ánh mắt rơi vào mộ phần chiến sĩ chỗ phần mộ. Hắn tại trên bia mộ vuốt ve mà qua. Thiết đàn, huyên để sao? Siêu thần chế tạp sư 9 chương 77 biến lục cũng thay đổi mạnh đêm dài. Lục Minh về đến nhà, tiểu bạch thủy nhãn mông lung chờ đợi mình. Còn chưa ngủ a? Lục Minh hỏi. Đợi ngươi đây. Tiểu bạch ánh mắt nghi ngờ tại Lục Minh trên thân đảo qua, góp đi vào ngửi ngửi. Cái mũi nhỏ lập tức nhăn lại tới. Sư phụ, trên người ngươi thật là khó ngửi. Ây, Lục Minh gãi gãi đầu, đoán chừng là nghĩa địa công cộng bên trong bụi mù hương vị a. Không có việc gì. Lục Minh khoát khoát tay. Không được chứ. Tiểu bạch đem Lục Minh thúc đẩy toilet, nhanh đi tắm rửa tốt a. Lục Minh chỉ có cười khổ. Bất quá tiểu bạch dưới tình huống bình thường đều rất nghe lời. Chỉ có loại thời điểm này mới có một điểm nhỏ bướng bỉnh. Lục Minh cũng không quan tâm, dứt khoát tẩy thống khoái. Các loại tắm rửa xong, tiểu bạch đã ngồi ngủ thiếp đi. Đứa nhỏ này. Lục Minh cười cười đem tiểu bạch ôm đến trên giường, lúc này mới đi nghỉ ngơi. Hắn hôm nay không có thức đêm nghiên cứu thẻ bài. Dù là Sở Tiêu đưa cho hắn thẻ bài khả năng có tác dụng rất lớn, hắn cũng không muốn lại đánh thức tiểu bạch. Đêm lặng yên mà qua. Ngày kế tiếp, Lục Minh một buổi sáng sớm đứng lên, liền nghe nói tối hôm qua phát sinh đại sự. Nghe nói một đám tay buôn ma túy ý đồ theo nghĩa địa công cộng thông qua mua sắm ma túy, gặp phượng hồn. Vì tự thân an toàn, đám này tay buôn ma túy trước tiên lựa chọn báo động. Lục Minh, hắn có thể nói cái gì? Hắn coi là kiếp trước những cái kia ma túy dùng tiền giả giao dịch, sau đó dưới sự phẫn nộ báo động đã quá châu phê. Không nghĩ tới bây giờ thế mà gặp càng ngưu phê. Thế giới chi đại quả nhiên không thiếu cái lạ điểm tâm sau. Lục Minh mới xuất ra Sở Tiêu cho hắn tấm thẻ bài kia. Ân, đích thật là nhất tinh thẻ bài. Chỉ là Lục Minh nhìn xem cái này rất phổ thông nhất tinh thẻ bài, luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp. Sở Tiêu đem tấm thẻ này bài giao cho hắn thời điểm cũng nói phi thường trịnh trọng. Ân. Phong Trang thoáng cái thử một chút Lục Minh tinh thần tỉnh táo. Hắn xuất ra nguyên thẻ, nhắm ngay Sở Tiêu tấm thẻ bài kia. Ông thẻ bài lục quang vần quanh, hóa thành vô số lục sắc hạt ánh sáng tiêu tán. Chờ chút. Lục Minh con mắt đột nhiên chừng lớn, lục sắc lục không đúng thẻ bài hóa thành năng lượng tiêu tán. Không đều là màu trắng hạt ánh sáng a, lúc nào thẻ bài phóng thích cũng mang theo lục sắc huyền quang năng lực này. Lục Minh đột nhiên ý thức được cái gì. Hắn tại kỹ thuật luận đàn giao diện bắt đầu lục soát lục sắc huyền quang tài liệu tương quan. Tại lật xem 10 cái rác rưởi tư liệu về sau, rốt cuộc thấy được muốn biết đồ vật. Tiến giai năng lực lục sắc huyền quang tiến giai. Lục Minh hít sâu một hơi. Hắn là biết rõ tiến giai năng lực. Lúc trước Phó Hồng Danh thi triển năng lượng lá chắn, cũng là bởi vì tiến giai nguyên nhân, biến thành năng lượng cơ giáp, rất là cường đại. An lão sư hai người bọn họ đều không phải là đối thủ của bọn họ tiến giai năng lực cường đại. Có thể thấy được lốm đốm. Chỉ là Lục Minh chưa hề nghĩ tới những này tiến giai năng lực phong trang đến thẻ bài bên trong, thế mà cũng sẽ thối biến bởi vì năng lượng ngưng tụ mật độ quá cao. Thậm chí để hạt ánh sáng tách ra lục sắc huyền quang, cái này cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Phải biết, ban đầu hắn coi là cho dù là năng lượng khải giáp phong trang về sau cũng sẽ là năng lượng khải giáp thẻ bài. Mà bây giờ xem ra, Phó Hồng Danh cái năng lực kia phong trang về sau cũng sẽ biến thành năng lượng lá chắn tiến giai thẻ bài tiến giai năng lực. Lục Minh lần nữa thẩm tra tương quan tri thức. Gọi là tiến giai năng lực chỉ là làm trước cơ sở năng lực thối biến, mà cái gọi là tiến giai bình thường chỉ liền là siêu việt trước mắt đẳng cấp một cái giai đoạn trên lý luận. Nhất tinh người tu luyện cầm trong tay tiến giai thẻ là có thể chống lại nhị tinh phổ thông thẻ tiến giai thẻ bài. Xa so với phổ thông thẻ bài cường đại. Thậm chí sánh vai nhất tinh cấp thẻ bài còn cường đại hơn. Không chỉ bởi vì uy lực, cũng bởi vì kia cực thấp tiêu hao điểm này cực kỳ trọng yếu. Mà bây giờ Lục Minh trong tay tựu có một tấm tiến giai thẻ bài, Sở Tiêu đưa cho hắn lễ vật. Hô, Lục Minh hít sâu một hơi. Tiến giai thẻ bài xuất hiện, mở rộng thế giới mới đại môn. Hắn tra một chút tài liệu tương quan. Thứ này dưới tình huống bình thường cũng là tứ tinh trở lên chế tạp sư mới có thể tiếp xúc đồ vật. Mà bây giờ hắn tiếp xúc đến cái này đuổi theo học đồng dạng. Người ban đầu học toán học thời điểm liền biết đại học hội học càng nhiều toán học tri thức. Nhưng là lại có mấy người biết rõ đại học toán học đến cùng hội nói cái gì nội dung. Út lít không gian, hin bớt không gian, tọa độ biến hóa cùng cơ biến hóa. Không, ngươi không biết. Ngươi bây giờ tốt nghiệp ngươi cũng không biết. Mà bây giờ Lục Minh tựu ở vào giai đoạn này. Hắn rất nghiêm túc thông qua chính mình đơn sơ tri thức đi tìm kiếm liên quan tới giai tầng đồ vật. Rốt cuộc tìm được có người đề cử cơ sở thư tịch. Ân. Liên quan tới thẻ bài giai tầng lý luận tương quan tri thức luận văn, 1 vạn nguyên. Đây là chế tạp sư hiệp hội vô số bản tri thức trong thư tịch trong đó một bản. Lục Minh nhìn giới thiệu vắn tắt, không chút do dự lựa chọn mua sắm. Giai tầng phong trang tiến giai không sai. Chế tạp sư thế mà còn có được tiến giai kỹ thuật. Nếu quả như thật chỉ có đơn giản phong trang, chế tạp sư lại thế nào khả năng phát triển khổng lồ như thế. Tại trong thư tịch, Lục Minh nhìn thấy cường đại chế tạp sư thậm chí có thể đem một tấm kỹ năng bình thường thẻ bài tiến giai thành cường đại tiến giai thẻ bài phi thường cường hãn. Đương nhiên, tại bên trong quyển sách này, cái gì sơ cấp chế tạp sư, trung cấp chế tạp sư, cao cấp chế tạp sư đều chỉ cũng không đoạn học tập kỹ thuật quá trình, hết thảy đều ở vào cơ sở giai đoạn. Lục Minh, hắn rất nghiêm túc đem quyển sách này xem hết, sau đó mới phát giác chính mình bành trướng. Thế mà liền loại sách này cũng dám nhìn. Đương nhiên, quyển sách này tất cả đều là lý luận, không có dính đến kỹ thuật phương diện, thuần túy là mở ra Lục Minh tri thức mặt. nguyên lai. Đây mới là chế tạp sư đương nhiên. Đem những kiến thức này tiêu hóa về sau, Lục Minh lần nữa đem ánh mắt đặt ở trong tay tấm thẻ này bài trên thân. Tiến giai A, siêu giai A. Những cái kia kỹ thuật Lục Minh không hiểu nhiều. Hiện tại học tập, đoán chừng cũng không có tư cách. Còn không bằng hảo hảo nghiên cứu tấm thẻ này. Nó biến lục cũng thay đổi mạnh. Sở Tiêu để cho ta điều tra thoáng cái hắn quá khứ, Lục Minh nghĩ nghĩ. Hắn quá khứ có thể tra được năng lực này, sau đó Lục Minh trên mạng lục soát. Lập tức ngạc nhiên. Bởi vì thân phận đặc thù nguyên nhân. Sở Tiêu mấy cái năng lực. Vậy mà thật đều trên mạng nổi danh. Sở Tiêu là nghề nghiệp gì đặc thù nguyên tố sư gọi là đặc thù. Cũng là bởi vì nhân số thư thớt. Thậm chí không cách nào bị đánh giá là một quần thể nghề nghiệp loại kia. Thống nhất phóng tới tại đặc thù cái này phân loại. Mà Sở Tiêu năng lực là cách ly màng. Hiệu quả, ân, phòng ngự lam quang, phòng ngự phóng xạ, phòng ngự vân tay. Đúng thế. Hắn đã từng là một trường học cửa ra vào cho thiết bị điện tử miếng dán thiếu niên. Triệu hồi ra cách ly màng. Dán tại thiết bị điện tử phía trên. Kiếm một điểm vất vả tiền. Cái này một đám. Liền là nhiều năm. Thẳng đến có một ngày. Năng lực của hắn tiến giai miếng dán pháp thuật thuế biến. Nó cô lập không chỉ có lam quang, phóng xạ còn có một số cường đại hơn đồ vật. Thế là. Sở Tiêu tựu căn cứ từ mình cái này tiến giai năng lực. Nghiên cứu ra một loạt năng lực. Từ đây trở nên mạnh mẽ. Sức chiến đấu trở nên cực kỳ khủng bố, pháp thuật màng tại hư không triệu hồi ra công chính cương hóa màng ngăn cản pháp thuật tiến công. Phòng ngự màng có thể ở trên người bất kỳ địa phương nào bao trùm một tầng màng mỏng. Ngăn chặn hết thảy khí tức. Năng lực tiết ra ngoài. Ngạt thở màng trực tiếp bao trùm địch nhân diện mục, sơ. Mơ chọn lựa đầu tiên. Ẩn thân màng để quang mặt màng bao trùm chính mình, ẩn nấp thân ảnh. Chờ chút. Sở Tiêu tự phát nghiên cứu một hệ liệt nguyên tố năng lực trở thành một đời mới màng pháp sư. Màng pháp sư Lục Minh chấn động. Không chịu thua kém, đây là hắn phản ứng đầu tiên. Tốt tiết kiệm tiền, đây là hắn thứ hai phản ứng, có năng lực này, liền mú tiền đều bớt đi. Được thôi. Lục Minh chịu phục. Khó trách Sở Tiêu để hắn lên mạng thẩm tra, ngươi ngó ngó, cái này trong lịch sử có thể tất cả đều có. Sở dĩ. Lục Minh nhìn về phía trong tay thẻ bài. Sở Tiêu lưu cho mình tấm thẻ này bài. Liền là hắn cơ sở nhất cách ly màng, hắn có ý tứ gì? Lục Minh hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ để cho mình về sau đi miếng dán hoặc là đi bán bộ ăn? Đáng giá suy nghĩ sâu xa. Siêu thần chế tạp sư 9 chương 78, cái này cái dụng gì danh từ một ngày thời gian. Lục Minh đều đang nghiên cứu cách ly màng. Đây là hắn cái thứ nhất tiến giai thẻ bài, hắn muốn học đến một chút mới đồ vật. Chỉ là, thật đáng tiếc, không có. Cách ly màng có thể cách ly rất nhiều thứ. Căn cứ Lục Minh tải trên mạng tin tức. Sở Tiêu khả năng dùng cái này cách ly màng ngăn cách qua năng lực của mình. Khí tức, vân tay các loại hết thảy tin tức. Sở dĩ Sở Tiêu những năm này mới có thể bình yên vô sự. Chỉ là, những này theo Lục Minh cũng không có nửa xu quan hệ. Hắn đi thẻ bài kho nhìn một chút. Còn không có cái này tiến giai năng lực. Xem ra cho tới bây giờ, cũng chỉ có Sở Tiêu một người nắm giữ năng lực này. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Muốn năng lực này tiến giai, đầu tiên phải miếng dán vô số năm. Còn muốn thiên phú đủ cường đại, mới có thể tại miếng dán bên trong thuế biến, hoàn thành năng lực tiến giai. Bình thường người thật đúng là không được. So sánh nghiên cứu một chút, Lục Minh cố ý đi mua nhất tinh cách ly màng. Ân. Rất rẻ. Thậm chí tại công năng bên trong đều viết là dùng cho thiết bị điện tử mặt ngoài, đồ ăn mặt ngoài, chất lỏng ngăn cách vân vân. A, quả nhiên là sinh hoạt năng lực. Văn lộ cũng vô cùng đơn giản. Mà Sở Tiêu tầng này màng tựu có ý tứ nhiều. Văn lộ thậm chí so với bình thường nhị tinh văn lộ còn muốn phức tạp. Không giống bình thường. Năng lực này, Lục Minh trầm ngâm một lát. Tiến giai năng lực cố nhiên cường đại, Nhưng là hắn không dùng được a, hắn dù sao không phải Sở Tiêu dạng này đặc thù nguyên tố sư. Có thể tùy thời đối cách ly màng tiến hành cải tạo. Biến thành các loại bộ dáng. Đến tiến hành chiến đấu hắn chỉ là chế tạp sư, Sở Tiêu cho hắn là cơ sở nhất cách ly màng. Vậy cũng chỉ có cách ly màng. Thật sự không cách nào dùng a, Lục Minh có chút tiếc nuối. Tốt như vậy một cách năng lực. Chỉ có thể dùng tại sinh hoạt phương diện, thật là đáng tiếc, nhất là đây chính là tiến giai năng lực. Suy nghĩ lại một chút. Lục Minh bên này chính nghiên cứu đâu, bỗng nhiên cửa ra vào một cái quen thuộc sinh vật xuất hiện. Lục ca, ta đến vấn tiền. Trương Tiểu Bàn rất vui vẻ. A, Lục Minh ngạc nhiên. Con hàng này thế mà lại chủ động trả tiền kia bút 3 vạn tờ danh sách. Chúng ta hoàn thành. Một người điểm 1.5 vạn. Trương Tiểu Bàn đắc ý nói. Nha, Lục Minh nghĩ tới. Ngày đó con hàng này cùng Hạ Vũ bị đuổi giết nhiệm vụ. Nhiệm vụ coi như thuận lợi a, Lục Minh hỏi. Vậy khẳng định. Trương Tiểu Bàn dương dương đắc ý nói, cũng không nhìn một chút ta là ai, nhiệm vụ rất đơn giản. Lục ca ngươi nếu là đi theo liền tốt, nhẹ nhóm liền có thể phân 1 vạn khối tiền đâu. Lục Minh. Ha ha, chẳng lẽ hắn ngày đó nhìn thấy chính là ảo giác cái này hố hàng canh. Trương Tiểu Bàn chuyển khoản. Cái kia. Lục ca. Trương Tiểu Bàn nói nhỏ, ta lại tiếp vào một cái thần bí nhiệm vụ. Lần này ta thế nhưng là trực tiếp tìm ngươi a. Không đi. Lục Minh không chút do dự cự tuyệt. Ta còn chưa nói đâu. Trương Tiểu Bàn ngượng ngùng. Ta lại không sức chiến đấu, không đi, Lục Minh bĩu môi. Lần này không phải thăm dò nhiệm vụ. Trương Tiểu Bàn nói. Ta lại không thiếu tiền. Không đi, Lục Minh vung tay lên. Một bộ tài đại khí thô dáng vẻ. Ta tùy tiện mấy trương côn thẻ. Tự kiếm về tới. Dựa vào cái gì cho bọn hắn bán mạng, cho dù có nhiệm vụ. Cũng là ta cho người khác tuyên bố. Trương Tiểu Bàn ngẫm lại. Thế mà cảm thấy tốt có đạo lý, bằng hữu là hào là một loại như thế nào thể nghiệm đâm tâm tốt a. Trương Tiểu Bàn chỉ có thể từ bỏ. Lục Minh cười tủm tỉm nhìn xem hắn rời đi. Từ khi kiến thức đến hắn cùng Hạ Vũ chấp hành nhiệm vụ về sau. Hắn liền quyết định. Về sau đánh chết không theo con hàng này tổ đội vĩnh viễn cũng sẽ không quá hố sư phụ. Không muốn cùng hắn ở chung quá lâu. Tiểu Bạch bỗng nhiên mở miệng. Vì cái gì, Lục Minh ngạc nhiên. Trên người hắn có một cỗ kỳ quái lực lượng. Tiểu Bạch nói rất chân thành. A, Lục Minh tâm thần chấn động, chẳng lẽ Tiểu Bạch nhìn ra cái gì u, v, quy, quy, mơ. Tiểu Bạch cúi đầu xuống suy tư. Cắn ngón tay. Tựa hồ đang nghĩ đến ngọn nguồn dùng cái gì từ ngữ để hình dung loại này cảm giác phiền dị. Hồi lâu. Nàng mới nghi ngờ nói ra. Hèn mọn ha ha. Lục Minh cười to. Yên tâm. Lục Minh mạc mạc đầu nhỏ của nàng, ta tự có phân tất. U, V, Quy, Quy, mơ, đâu. Tiểu Bạch khôn khéo gật đầu. Nàng cũng không hy vọng sư phụ bị cái kia tiểu bàn thẻ liên lụy đâu. Cửa hàng lại an tính lại. Lục Minh vẫn tại rất nghiêm túc nghiên cứu cách ly màng. Cái đồ chơi này đích thật là đồ tốt. Về sau đụng phải Trương Tiểu Bàn hoặc là lần trước tấm thẻ nhỏ đại ca thời điểm. Nếu như muốn nắm tay có thể cho thủ thương phóng thích một tầng cách ly màng. Hoàn mỹ, dù sao trên tay bọn họ sát sinh quá nhiều, Lục Minh không muốn tiếp xúc. Ân, chờ chút. Trên tay, mộ phần chiến sĩ. Lục Minh bỗng nhiên tâm động. Mộ phần chiến sĩ bây giờ không phải là tổng bị năng lượng kiếm giết chết a, giống như tăng thêm cái này cách ly màng. Sẽ hay không tách ra thử một chút, Lục Minh tinh thần tỉnh táo. Mộ phần thẻ cách ly màng vũ khí thẻ hưu thẻ bài phóng thích. Lục Minh trước mắt, mộ phần chiến sĩ trong tay, rốt cuộc nhiều hơn vũ khí, xong rồi Lục Minh cuồng hỉ. Hắn nhìn kỹ một chút, lần này thật là cầm trong tay, mà không phải xuyên thủng. Soạt soạt, mộ phần chiến sĩ vung vẩy năng lượng kiếm. Uy phong lấm liệt. Có thể Lục Minh hưng phấn. Như vậy. Mộ phần chiến sĩ sức chiến đấu. Chẳng phải có thể lần nữa tăng cường sao, tỉ như cung tiến, Lục Minh tâm thần đại động. Nếu mà có được cự ly xa tính sát thương vũ khí. Cái gì phạm vi. Cái gì không thể động. Vậy cũng là chuyện nhỏ, chỉ là. tại tự mình nếm thử về sau, Lục Minh chỉ có thể từ bỏ. Ăn. Hoàn toàn chính xác có vũ khí thẻ trường cung, nhưng là bi ai, xả không ra. Bởi vì không có năng lượng tiến cùng loại hạ vũ loại này thần tiến thủ chức nghiệp. Giống như sử dụng vũ khí thẻ. Đều chỉ là vì không cần mang theo cổng kềnh trường cung. Tự nhiên sớm đã nắm giữ nhiều cái năng lượng tiến kỹ có thể mộ phần chiến sĩ đâu căn bản học không được năng lượng tiến hắn thử một cái. Mộ phần chiến sĩ tại cầm cung thẻ người. Thật kích thích. Được rồi. Lục Minh thở dài. Theo mộ phần chiến sĩ trên lực lượng đến xem. Lớn hẳn là năng lượng chiến sĩ cái nghề nghiệp này khả năng càng thêm chuẩn xác. Hiển nhiên không có đủ thi triển năng lượng tiến bản sự. Đáng tiếc. Lục Minh có chút tiếc nuối. Vậy xem ra chỉ có thể theo khoảng cách gần vũ khí bên trong tìm. Ân. Lục Minh tìm kiếm điệp tầng phụ trợ tư liệu. Lại tại thẻ bài kho tìm kiếm. Chợt phát hiện một cái thú vị vũ khí thẻ. Có lẽ. Đây mới là thích hợp nhất hắn. Hưu thẻ bài phóng thích. Mộ phần chiến sĩ trong tay. Nhiều một thanh hàn quang lòe lòe kiếm. Màu băng lam. Phối hợp với mộ phần chiến sĩ bản thân liền như là băng xương sắc mặt. Vậy mà như vậy phối hợp. Chuôi kiếm này. Quả thực là vì hắn lượng thân mà chế tạo. Ông nhàn nhạt băng xương quang huy tỏa ra phòng nhỏ. Cách đó không xa. Ngay tại nghiêm túc chế thẻ tiểu bạch đều ngẩng đầu nhìn lại. Oa, tiểu bạch sợ hãi thán phục, hào soái khí. Cách đó là. Lục Minh khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Phải biết, hắn lần thứ nhất triệu hoán mộ phần chiến sĩ. Tiểu bạch thế nhưng là giật nảy mình đâu. Bây giờ lại chủ động tới nói soái khí. Đủ để gặp chuôi kiếm này bức cách chi cao có thanh kiếm này. Mộ phần chiến sĩ nhìn qua cũng không giống nhau. Thanh kiếm này kêu cái gì tiểu bạch rất hiếu kỳ mà hỏi. Nó a Lục Minh trầm ngâm một lát, đọc lên cái tên đó, sốt mau nè. Hảo hảo nghe. Tiểu bạch con mắt hiện lên tinh tinh. Hiển nhiên. Chuôi kiếm này cao nhan giá trị cùng anh Tuấn Xanh tự chinh phục nàng. Chỉ là. Tốt như vậy vũ khí. Vì cái gì chỉ có nhị tinh Lục Minh không thể lý giải. Thế là. Hắn để mộ phần chiến sĩ dùng vũ khí công kích. Sau đó nhìn tận mắt rốt mau ne đáng sợ quang huy theo một chén nước sôi bên trên đảo qua. Nhiệt độ nước biến thành nhiệt độ bình thường. Sau đó, không còn. Lục Minh, làm mẹ nó đây chính là rốt mau ne hiệu quả đùa ta đây tin hay không á đát theo trong phần mộ leo ra tiêu diệt các ngươi giống như. Hơi yếu tiểu bạch có chút ngượng ngùng cười. Lục Minh, nào chỉ là có chút so không cầm vũ khí mộ phần chiến sĩ còn yếu dung. Hợp thoáng cách được rồi. Hiện tại năng lượng cũng bất quá vừa mới đầy đủ. Hợp thành về sau. Chỉ sợ căn bản là không có cách vẽ đi lên. Còn không bằng đổi một cách thích hợp hơn vũ khí lần này. Lục Minh trực tiếp thông qua uy lực sàng chọn. Quả nhiên. Được hoan nghênh nhất. Vẫn như cũ là hỏa diễm kiếm hỏa diễm bản chất. Dẫn đến nó tại đây giai đoạn là uy lực cường đại nhất không có cái thứ hai tầng thứ nhất. Mộ phần thẻ. Tầng thứ hai hỏa diễm kiếm. Rất nhanh. Mộ phần chiến sĩ trong tay một thanh lóng lánh quang huy hỏa diễm kiếm xuất hiện. Hô một kiếm chém qua uy lực kinh người, phạm vi cũng lớn rất nhiều. Có thể. Lục Minh phi thường hài lòng. Mặc dù không có sốt mau ne đẹp trai như vậy. Hỏa diễm kiếm nhan sắc theo mộ phần chiến sĩ nhan sắc có chút dở dở ương ương. Nhưng là chí ít uy lực có sư phụ sư phụ. Thanh kiếm này kêu cái gì tiểu bạch hiếu kỳ nói. Thanh này theo cái kia thanh danh tử không sai biệt lắm. Lục Minh liếc nhìn thanh kiếm này gọi hỏa chi cao hứng. Ai tiểu bạch một mặt mờ mịt. Cái này cái ruộng gì danh tử bê sơ. Rốt mau ne tên thanh kiếm. A đát tên nhân vật mọi người sợp hai tên đó vào Google bấm qua hình ảnh để dễ hình dung hơn. Siêu thần chế tạp sư 9 chương 79 đại ca ta đây lời kịch A giữa chưa. Một cách ngoài ý muốn chi khách đi tới Lục Minh cửa hàng. Hạ Vũ Lục Minh hơi kinh ngạc. Dù sao hắn cùng Hạ Vũ thuộc về sơ giao. Bình thường cơ bản không có cái gì liên hệ. Cảm tạ ngày đó ăn cứu mạng. Hạ Vũ rất trịnh trọng cảm tạ. Ai Lục Minh lông mày nhớn lên, hắn làm sao mà biết được thần tiến thủ quan sát lực. Hạ Vũ chỉ con mắt. A, Lục Minh yên lặng, hắn ngược lại là quên cái này. Cũng đúng. Hạ Vũ nói qua. Thân là thần tiến thủ. Hắn thì lực tự nhiên cực kỳ cường đại. Còn có cùng loại kỹ năng. Coi như khoảng cách lại xa lại như thế nào lại nói. Ngươi làm sao bất hòa Trương Tiểu Bàn cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, Lục Minh hiếu kỳ nói. Hạ Vũ. Hắn trầm mặt hồi lâu, nói ba chữ quá làm giận. Lục Minh nhìn không được cười lên. Ta có thể nhìn xem cái kia chiến sĩ A? Hạ Vũ tràn ngập hiếu kỳ. Có thể. Lục Minh không quan trọng. Đã Hạ Vũ đã biết rõ, hắn cũng là không để tâm. Ông mộ phần chiến sĩ xuất hiện. Hạ Vũ ngạc nhiên cảm thụ được mộ phần chiến sĩ cường đại. Tam tinh lại thật là tam tinh Lục Minh. Thế mà bất chi bất giác, đã đến tình trạng này, đáng tiếc năng lượng không đủ. Lục Minh cảm khái, không phải về sau mang theo vũ khí, sẽ cường đại hơn. Vũ khí. Hạ Vũ bỗng nhiên tâm động. Hắn đem trên lưng trường cung lấy xuống, giao cho mộ phần chiến sĩ, có muốn thử một chút hay không? Không được. Lục Minh lắc đầu. Hội xấu. Đơn giản như vậy phương thức, hắn làm sao có thể chưa có thử qua? Nhưng mà chỉ cần mộ phần chiến sĩ dùng sức, vũ khí liền sẽ phá hủy tam tinh thực lực của người tu luyện quá mức cường đại. Bình thường vũ khí căn bản nhìn không được hắn điều khiển. Không có việc gì. Hạ Vũ cười cười, cây cung này tương đối đặc thù. Ô, Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Vậy liền thử một chút. Hạ Vũ còn không sợ. Hắn sợ cái gì? Đến mộ phần chiến sĩ cầm lấy trường cung. Hưu căng dây cung bắn ra uy lực kinh người, ba tinh chiến sĩ lực lượng cường đại. Tại thời khắc này tỏa ra. Căn bản không cần năng lượng thôi động. Lực lượng cường đại. Tại mũi tên bên trên nương theo mà ra. Tách ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Trọng yếu nhất chính là. Tầm bắn đủ xa không chịu thua kém. Lục Minh cùng Hạ Vũ chấn động. Đây chính là tam tinh người tu luyện bắn đi ra cung tiễn. Phải biết, liền xem như đùa tháp phòng ngự, viễn trình cùng cận chiến cũng là có khác biệt huống chi. Đây là xạ thủ từ xưa cung binh ra treo bích, đây chính là huyết giáo huấn ngươi cung. Lục Minh ánh mắt sáng rực. Đây là phổ ma cung. Hạ Vũ cười nói, dừng một chút, chuyên môn đưa cho ngươi. Nói thật, hắn lúc trước nhìn thấy mộ phần chiến sĩ, liền nghĩ đến những này. Trương Tiểu Bàn vào xem lấy chạy. Hắn lại là cự ly xa thấy được mộ phần chiến sĩ quấn bách. Lần này tới, hắn liền là trả nhân tình. Đa tạ. Lục Minh cảm tạ. Nên tạ chính là ta. Hạ Vũ rất chân thành. Hắn cách mạng này thế nhưng là Lục Minh cứu phổ ma cung. Lục Minh mắt sáng ngời. Có loại này cung. Hắn là thật có được theo tam tinh người tu luyện chống lại vốn liếng, cứ việc bây giờ có thể đối phó chỉ là một chút thực lực yếu kém tam tinh người tu luyện. Nhưng là đối với bây giờ chỉ có vừa nhị tinh Lục Minh tới nói. Đã đầy đủ, đây chính là vượt cấp chiến đấu, vượt qua dòng giã một cái cấp bậc đương nhiên. Những này vẹn vẹn chỉ là cơ sở. Tại đủ để tự vệ tình huống dưới, thực lực đương nhiên là càng cao càng tốt. Tỉ như mũi tên tăng cường. Mũi tên dù sao chỉ là bản thể, Lục Minh còn có thể cải biến mũi tên uy lực. Hắn còn dùng theo Hạ Vũ thảo luận tương quan phương diện chức nghiệp tri thức. Mũi tên bên trên có thể bôi lên một chút gây tê. Hợp hoan tán gì gì đó. Các loại vật kỳ quái gia tăng uy lực. Trên thị trường những cái kia quá yếu. Có một ít phù ma năng lực có thể vì mũi tên giao phó khác biệt hiệu quả. Hạ Vũ ở phương diện này phi thường thuần thục. Ta trước kia không cách nào sử dụng năng lượng tiến thời điểm. Cũng là dùng một chút năng lực bám vào đến mũi tên thượng sử dụng. Thật sự có Lục Minh tinh thần tỉnh táo. Ngươi ngó ngó giống như thông qua năng lực cho mũi tên kèm theo nhất định hiệu quả. Ân. Sau đó đem mũi tên giao cho mộ phần chiến sĩ. Bắn đi ra. Đồng dạng hiệu quả nổ tung, vậy thật đùa tháp phòng ngự thế nào, chỉ cần tầm bắn xa vậy coi như là pháo tháp bắn cái mặt ngươi, ta cái này có địa chỉ. Hạ Vũ cho Lục Minh một cái phương thức liên lạc, đây là bọn hắn thần tiến thủ thường xuyên đi cái thứ nhất địa phương. Được, Lục Minh quyết định xế chiều đi nhìn xem. Buổi chiều, Lục Minh đúng hẹn đi ra ngoài. Tiểu Bạch, ta đi ra ngoài một chuyến. Lục Minh dặn dò, chính ngươi chú ý an toàn. Có người quấy rối, trực tiếp đem mộ phần thẻ cắm đến trong cơ khí, để mộ phần ca ca cho ngươi xuất khí. Được rồi đâu. Tiểu Bạch vụng trộm vui. Mộ phần ca ca sư phụ lên cái ruột gì danh tự. Lục Minh cầm Hạ Vũ cho địa chỉ. Đi đến ba dặm đường phố cuối cùng. Hắn lần này tới, chủ yếu là mua sắm loại kia có thể kèm theo năng lực mũi tên. Căn cứ Hạ Vũ giới thiệu, cái này một nhà sản phẩm vừa to vừa dài lại cứng rắn, rất là dùng tốt. Ân. Lục Minh ngó ngó chiêu bài ngân tiến đầu kỳ hạm cửa hàng. Tên rất hay, đi đến bên trong cửa hàng. Chỉnh tề quầy thủy tinh bên trong, lộ ra được đủ loại hàng mẫu. Trừ cách đó ra, còn có đã trồng lên tốt năng lực mũi tên. Phổ thông mũi tên, 10 nguyên. Gia cố mũi tên, 50 nguyên. Không bạch mũi tên, 1.000 nguyên. Độc dịch mũi tên, 5.000 nguyên. Dục vọng mũi tên, 9.000 nguyên. Lục Minh cẩn thận nhìn nhìn, xác định không có nhìn nhiều một số không. Phía dưới những cái kia phổ ma mũi tên còn chưa tính. Cái gọi là không bạch mũi tên, bình thường liền là chỉ còn không có kèm theo bất luận cái gì năng lực cái chủng loại kia theo chống không thể không sai biệt lắm, thế mà cũng đắt như thế, một lần bắn 1.000 ngươi, giá tiền này so hội sở đều quý a ngài tốt. Loại này mũi tên thuộc về đặc biệt định chế. Trong cửa hàng nhân viên bán hàng là đại hán, thân cao nhanh 2 mét, tướng mạo lại có chút chất phác, rất kiên nhẫn là Lục Minh giảng giải. Loại này đặc thù vật liệu chế tác mũi tên, có thể hoàn mỹ giữ lại thực hiện năng lực. Ngài nhìn xem chất liệu. Còn có cái này đường cong. Đại hán chỉ vào mũi tên ránh máu, 1.000 chỉ là giá vốn. Phải không? Lục Minh đi tra thoáng cái, thứ này giá thị trường thật đúng là như thế, xem ra ngài là tân thủ đâu. Đại hán cười nói. Làm sao ngươi biết? Lục Minh hiếu kỳ. Bởi vì chỉ cần là thần tiến thủ nhất định biết rõ chúng ta ngân tiến đầu kỳ hạm cửa hàng. Đại hán trên mặt nụ cười. Tại chúng ta vòng tròn bên trong, chúng ta liền là danh tiếng. Đáng tiếc, tiệm chúng ta dài hôm nay không tại. Không phải còn có thể cho ngươi đánh 90% giảm giá. Lục Minh lúc này mới chú ý tới, lớn như vậy cửa hàng thế mà chỉ có một cách tiêu thụ nhân viên. Các ngươi cửa hàng trưởng đâu? Lục Minh hiếu kỳ nói. Đi cục dân chính ship hàng ly hôn đi. Đại hán lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Lục Minh. A khẩu. Hợp lấy ưu dịch khúc khách sạn lục sắc. Cũng có các ngươi cửa hàng trưởng cống hiến A cho ta 10 cái không bạch mũi tên, 100 cây gia cố mũi tên. Lục Minh quyết định trước mua sắm một chút thử một chút hiệu quả. Được rồi. Đại hán cho Lục Minh gói kỹ. Chỉ là. Ngay tại Lục Minh chuẩn bị trước khi rời đi. Đại hán lặng yên không tiếng động gần sát hắn. Dùng trầm thấp lại có chút thô kệch thanh âm hỏi. Huyên đệ. Muốn mua thẻ bài A? Lục Minh. Đại ca. Đây là của ta lời kịch A. Cái gì thẻ? Lục Minh mặt không biểu tình. Các ngươi làm ăn thế mà làm đến chế tạp sư trên đầu phổ ma thẻ. Đại hán lặng yên không tiếng động xuất ra một chút thẻ bài. Những này thẻ. Đối không bạch mũi tên sử dụng về sau. Liền có thể đạt thành phổ ma hiệu quả. Tỷ như cái này. Lục sắc mạn đà la thẻ bài, nhị tinh độc dịch hiệu quả, 3.000 nguyên. Chỉ cần đối không bạch mũi tên sử dụng, liền có thể đạt thành theo cái kia 5.000 nguyên độc dịch mũi tên. Giống nhau như đúc hiệu quả. Có thể tiết kiệm hạ 1.000 nguyên. Đại hán thật thà nói. Lục Minh. Nguyên lai nói là loại này thẻ bài A, ngươi trực tiếp làm tốt phóng quầy thủy tinh. Không phải bán càng nhiều? Lục Minh hiếu kỳ. Không giống. Đại hán lắc đầu. Những cái kia là công ty. Muốn khấu trừ rất nhiều. Những này là chính ta. Bán bao nhiêu đều là chính ta tiền kiếm được. Thật sao? Lục Minh như có điều suy nghĩ. Quả nhiên. Bên trên có chính sách, dưới có đối sách. Tự liền những này tiêu thụ nhân viên cũng có chính mình con đường. Ân. Lục sắc mạn đà la thẻ bài A, loại này kỳ hạm cửa hàng hoặc là công ty, bọn hắn chế tác đồ vật, tất nhiên có các loại mã hóa kỹ thuật. sở dĩ bán giá cả mới có thể trở nên cao. Tựu theo Lục Minh Côn đồng dạng, mã hóa kỹ thuật bản thân liền là một bút giá tiền không rẻ, nhưng là theo bọn gia hỏa này trong tay mua nói 1500, Lục Minh quả quyết chặt một nửa. Thành giao. Đại hán càng quả quyết trực tiếp cho Lục Minh gói kỹ. Lục Minh, làm mẹ nó các ngươi chi phí đến cùng có bao nhiêu thấp, cho nên nói hắn tựu chán xét những này đáng chết tiêu thụ. Trở lại cửa hàng, Lục Minh tâm tính cũng coi là bình tĩnh. Cung có, tiến cũng có, hắn hiện tại cũng coi là một tên hợp cách xạ thủ. Ân, ngụy tam tinh xạ thủ. Đương nhiên, giống như thực lực mạnh hơn một chút, có thể thông qua vũ khí thẻ trồng lên ra trường cung. Không cần cõng trường cung bốn phía chạy thời điểm, mới thật sự là cường đại. Cách ly thẻ mặc dù tạm thời không dùng, nhưng là các loại năng lượng sung túc thời điểm tuyệt đối là một lớn lợi khí. Tiếp tục nghiên cứu mộ phần thẻ số 2, tính so sánh giá cả quá thấp ăn. Lục Minh nghĩ nghĩ, có lẽ là nghiên cứu cấm chế thời điểm. Siêu thần chế tạp sư 9 chương 80, đừng tưởng rằng bộ cái mã giáp ta không biết như thế nào, cấm chế liền là một loại hạn chế năng lực. Nó vốn là nguyên tố sư năng lực, thông qua năng lượng tạo thành nhất định hạn chế hiệu quả. Chỉ là nương theo lấy nhu cầu tăng lên, đơn thuần năng lượng cấm chế đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu. Thế là rất nhiều cấm chế cũng bắt đầu tìm kiếm thối biến. Tỉ như lớp năng lượng mặt cùng vật lý phương diện kết hợp, có ít người đem cấm chế tác dụng tại trên tảng đá, tác dụng tại trên thân người, tác dụng tại các loại vũ khí phía trên. Thế là tự có đủ loại truyền thuyết. Gom góp 7 viên tảng đá triệu hoán hiến tế một ít huyết mạch thu hoạch được. Gom góp mấy chuôi thần binh mở ra. Những này đều theo cấm chế cùng một nhịp thở. Những tảng đá kia, những cái kia huyết mạch, những cái kia thần binh, liền là yếu tố mấu chốt. Mà thẻ bài tương quan cấm chế, đồng dạng cũng là trong cấm chế trong đó một loại. Sáo trang, phong ấm, khảm bộ. Xem ra ta có rất nhiều đồ vật muốn họp a. Lục Minh hít sâu một hơi. Tỉ tỉ cho thư tịch bao hàm toàn diện. Lục Minh đại khái quét một lần về sau, phát hiện chính mình phải theo cơ sở nhất cấp một cấm chế thẻ bắt đầu học tập. Cấm chế càng giống là một môn đơn độc khóa ngoại ngành học. Muốn học tập, nhất định phải bắt đầu từ số 0. Cấm chế là cái gì? Nó thoát ly với thẻ bài, có thể phong cấm bất kỳ địa phương nào. Tỉ như trước mắt đại môn. Lục Minh đem một tấm cấp một cấm chế thẻ phóng thích. Cấm chế bình thường nhìn không thấy, chỉ có ngươi đụng vào thời điểm mới phát hiện một cái nhàn nhạt vòng sáng xuất hiện tại cửa chính. Cực kỳ giống kiếp trước chơi đùa thời điểm loại kia phó bản truyền tống môn. Ăn. Lục Minh đụng một cái, bị bắn ngược về tới. Đây chính là cấp một cấm chế. Muốn phá giải rất đơn giản. Đệ nhất, vận dụng phá giải tri thức tiêu tán cấm chế. Mã hóa cùng cấm chế, nói theo một ý nghĩa nào đó, cơ bản giống nhau. Chỉ là một cái thẻ bị phong ấn bài văn lộ, một cái hạn chế thế gian vạn vật. Chỉ là bọn chúng phá giải phương thức tự hoàn toàn khác biệt. Mã hóa bình thường đều là cái nào đó hạch tâm toán pháp hoặc là mấy cái hạch tâm toán pháp tồn tại. Tìm kiếm đối ứng phá giải toán pháp, liền có thể đem mã hóa phá giải. Mà cấm chế đâu, bởi vì nó đặc biệt tính, cũng không cần quan tâm cái gì ổn định sở dĩ. Trong cấm chế bao hàm vô số loại toán pháp, căn bản không có hạch tâm toán pháp. Một cấm chế mấy trăm loại văn lộ, khả năng tự có mấy trăm loại toán pháp sở dĩ. Cấm chế học tập tiến độ là, nếu như muốn học được cấp 2 cấm chế học, nhất định phải đem cấp 1 cấm chế sở hữu toán pháp toàn bộ học được. Tây Lục Minh hít sâu một hơi. Văn khoa A làm khoa học tự nhiên cậu, hắn bình sinh phiền nhất liền là cõng bài khóa. Mà bây giờ Lục Minh đại khái nhìn thoáng qua cấm chế học những cái kia toán pháp số lượng, lập tức tê cả ra đầu. Mặt trời hắn hiểu được, mã hóa chủ yếu là hạch tâm toán pháp, chủ yếu dựa vào thôi diễn. Liền xem như ngươi quen thuộc toán pháp, ngươi cũng muốn thông qua diễn toán tới đạt được đáp án. Đây chính là toán học ứng dụng để đây chính là mã hóa mà cấm chế. Cấm chế toán pháp không khó, đều rất đơn giản, liền là số lượng nhiều. Ngươi phải mỗi một cách đều nhớ kỹ, sau đó dùng tương ứng phương thức đi giải khóa là được rồi. Làm mẹ nó, đây chính là văn khoa, đừng tưởng rằng bộ cách mã giáp ta tựu không biết ngươi nương. Hắn đều xuyên qua, vẫn là không có trốn qua mã khắc tư chế tài. A chủ nghĩa Mác Lê Ninh cấp 1 tựu hơn 1000 tiểu cấm chế. Cấp 2. Lục Minh liếc nhìn có chút tuyệt vọng. Học bằng cách nhớ cách này muốn năm nào đi đương nhiên. Nhớ kỹ những này chỉ là cơ sở giai đoạn. Phá giải thời điểm, tất nhiên phải vẽ thẻ bài. Đây cũng là một đại nạn điểm. Chỉ là đối Lục Minh tới nói, vẽ thẻ bài căn bản không phải vấn đề duy trì có cơ sở. Nhìn xem phá giải cấm chế loại thứ hai phương thức, Lục Minh theo bản năng nhìn về phía loại thứ hai phương thức. Vận dụng siêu cường năng lượng, bạo lực phá giải. Phải biết, cấm chế cũng là năng lượng tạo ra. Cũng có cực hạn, nó cùng mã hóa không giống. Mã hóa giống như bị phá hủy, thẻ bài hồi hư hao. Sở dĩ mã hóa phá giải là một môn tinh tế việc. Mà cấm chế đâu, cấm chế bị phá hủy, ngược lại sẽ mở ra. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, cấm chế đều có thể chậm rãi khôi phục năng lượng. Nhưng là giống như công kích của ngươi đủ cường đại, vượt qua cực hạn của nó, băng cấm chế liền sẽ sụp đổ. Đây cũng là rất nhiều người tu luyện thường dùng phương thức. Ách, Lục Minh trầm mặc. Làm một cái nhị tinh chế tạp sư, cái này giống như cùng hắn không có quan hệ gì. Sở dĩ chỉ có thể học bằng cách nhớ sao? Lục Minh xoa xoa đầu. Phải biết, cái này vẻn vẹn cấm chế học nhập môn cơ sở à, lúc này mới bộ phận thứ nhất đau đầu. Lục Minh xoa xoa đầu. Hắn cũng không nguyện ý cóng. Chủ yếu là lượng quá lớn hơn ngàn toán pháp. Muốn quen thuộc lời nói, có phải hay không mỗi một cách đều muốn có một lần, quen thuộc một lần, dùng một lần, mới xem như thật học xong, cách này lãng phí thời gian. Lục Minh ngấm lại tựu tê cả da đầu. Chế tác thẻ bài, bản thân còn có thể tăng thực lực lên đâu mà bận rộn những vật này. Lục Minh một tháng này liền xem như thật không có chút nào tiến thêm, làm sao bây giờ? Học Lục Minh khẽ cắn môi. Bởi vì hắn quá rõ ràng truyền thừa cường đại nhất là tại hắn lên mạng tra xét các loại tư liệu về sau. Trên cơ bản, sở hữu tiến vào truyền thừa người, cuối cùng đều sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng, cho dù là bọn hắn những này đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế kẻ phụ trợ, cũng tăng lên to lớn đi, càng là xâm nhập, thu hoạch càng phong phú, coi như là đầu tư. Lục Minh ánh mắt kiên định. Hắn hiện tại coi như toàn lực tu luyện một tháng, cũng chưa chắc có thể tăng lên bao nhiêu. Tấm kia tứ tinh bổ sung năng lượng thẻ sử dụng hết về sau tựu triệt để nghỉ cơm. Đối truyền thừa có ý nghĩa gì không có, mà giống như hắn đối cấm chế nghiên cứu trình độ đề cao. Lục Minh trong lòng hiểu rõ. Một tháng này, hắn cấm chế trình độ càng cao, tại Nguyệt Ảnh truyền thừa bên trong, khả năng thu hoạch được càng lớn, thu hoạch đây mới là chính xác nhất. Tháng này toàn lực học tập cấm chế, Lục Minh có quyết định. Nhưng là học về học, không thể dùng loại này ngu xuẩn phương thức, nhìn xem có hay không những phương pháp khác trước theo thẻ bài vào tay. Lục Minh hiểu rõ. Hắn mua đệ nhất tấm cơ sở cấm chế thẻ bản thiết kế. Ân, rất đơn giản. Dùng Lục Minh bây giờ chế tác tiêu chuẩn, rất dễ dàng liền học được. Sau đó liền là tiêu hao đại lượng tài nguyên đi làm sâu sắc đối cấm chế hiểu được. Sau đó dung hợp thẻ bài, hắn muốn nhìn một chút cấm chế thẻ bài dung hợp về sau phải chăng có thể có một ít mới đồ vật. Soạt bảy cái cấm chế thẻ dung hợp, ông mặt thẻ thuế biến. Chính diện kia nguyên bản giống như phó bản cửa vào đồng dạng đơn nhất hình tròn bình chướng, hiện tại giống như mạng nhện, lóe ra nhàn nhạt huyền quang, tràn ngập cảm giác thần bí. Mặt sau, văn lộ cũng phát sinh biến hóa. Nguyên bản đơn giản cơ sở văn lộ, hiện tại biến phức tạp bất quá. Lục Minh cũng không nhìn thấy độ phó cao hạt tâm kỹ thuật, vẫn như cũ chỉ là cố định kỹ thuật văn lộ. hắn nếm thử chế tác được. Khảo thí, canh thẻ bài loại hình, cấm chế thẻ thẻ bài đẳng cấp, nhất tinh hưu lục minh đối bản thân phòng ngủ đại môn phóng thích. Ông nhàn nhạt huyền quang xuất hiện, cửa phòng ngủ xuất hiện một cách bị lấp lóe thập tự cách bao trùm cấm chế. Bằng thêm một cảm giác thần bí, lục minh nếm thử phá giải, vậy mà không cách nào thành công. Cấm chế này rất mạnh, đã đến nhất tinh đỉnh cấp phạm trù, không thậm chí khả năng càng mạnh một chút, lục minh khẳng định. Nhưng mà đối phá giải không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Lục minh cẩn thận nghiên cứu nó văn lộ, vô luận là đảo ngược nghiên cứu vẫn là bình thường nghiên cứu, chỉ là đem cấp một cấm chế bản thân toán pháp ưu hóa thoáng cách mà thôi. Quả nhiên, lục minh có chút thất vọng. Phá giải, những người khác cũng là chơi như vậy. Lục minh nhớ rõ trường học của bọn họ cũng có nghiên cứu cấm chế. Tiểu bàn, ngươi có hay không nhận biết học tập cấm chế? Lục minh gọi cho Trương Tiểu Bàn. Có à? Trương Tiểu Bàn nói, trường học chúng ta làm gì đều có. Lục minh, câu nói này làm sao nghe được là lạ, bọn hắn tiến độ tu luyện thế nào? Lục minh hỏi thăm. Ta đi hỏi một chút. Trương Tiểu Bàn một lát sau mới trở về điện thoại, hỏi qua, bình thường học sinh cũng liền đến cấp một tiêu chuẩn. Trước mắt nắm giữ tốt nhất là một cái năm thứ tư học sinh. Học được 4 năm. Đoạn thời gian trước vừa mới thông qua cấm chế học cấp 2 chuyên nghiệp chứng nhận khảo thí. Lục minh, cái đồ chơi này còn muốn khảo chứng, rất nhiều học sinh khảo chứng là vì thuận tiện công việc. Lục minh cũng là không cần quan tâm. Bất quá, 4 năm vừa qua khỏi cấp 2 đây là nhanh nhất loại học tập này. Thế nhưng là không quan hệ tu hành thiên phú, Lục minh trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn cũng không cảm thấy đầu óc của mình muốn so mấy ngàn học sinh đều tốt hơn. Chỉ có thể nói, cấm chế học học tập là thật như thế lãng phí thời gian, không thể làm như vậy được. Lục minh xoa xoa đầu. Mặc dù Lục Nhan chỉ là dự định để hắn thấy chút việc đời, nhưng là Lục minh chính mình cũng không nghĩ như vậy. Cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể lãng phí lần này truyền thừa. Hắn tất nhiên phải có điều thu hoạch. Trước lúc này, hắn hy vọng chính mình đủ cường đại, mà bây giờ tựa hồ có chút mát mẻ a. Có hay không cái khác mau lẹ phương thức? Có một ít trong thời gian ngắn tăng lên trí nhớ dược thủy, có thể để ngươi đã gặp qua là không quên được, vĩnh cửu nhớ kỹ. Nhưng là cái kia giá cả cùng tác dụng phụ đều để lòng người lạnh ngắt. Tuyết nhi phi dược tệ, tăng lên tư duy sôi nổi độ, tiếp tục thời gian 1 giờ. Tác dụng phụ, trong 7 ngày tiến vào ngắn ngủi suy nhược tinh thần trạng thái. Đại cách hạt đào dược tệ, tăng lên trí nhớ tính toán, tiếp tục nửa ngày. Tác dụng phụ, dược lực kết thúc lời cuối sách ước lực hạ thấp. Đặc la bị dược thủy, tăng lên trên diện rộng trí nhớ, tiếp tục thời gian 1 ngày. Tác dụng phụ, tóc rơi sạch. Lục minh, kiếp trước hắn làm trình tự cẩu cho cái nào đó trang web tiểu thuyết làm khảo thí duy trì thời điểm, may mắn gặp được những truyền thuyết kia bên trong đại thần tác giả nói chuyện phiếm ghi chép. Mỗi ngày trò chuyện đều là dưỡng sinh a, thực phát a, hộ eo loại hình nội dung, gọi là một cái lòng chua xót. So với bọn hắn lập trình viên còn kinh khủng hơn, đây chính là quá độ sử dụng trí nhớ hạ tràng những thuốc này. Sử dụng hết liền là cái hiệu quả a. Lục minh nhìn. Hắn thật đúng là không dám dùng những thuốc này nước. Đời này thật vất vả có tóc, hắn cũng không muốn dạng này rơi sạch những chất thuốc này. Nói trắng ra là liền là tiêu hao thân thể không có chút ý nghĩa nào. Ân, suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác đi. Lục minh xoa xoa đầu túm túm còn vẫn tính hoàn chỉnh tóc. Còn tốt, tóc vẫn còn ở đó.